Chào các bạn, Bình An mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Ngày của hoa vừa qua, tin tức bệ hạ chuẩn bị đại điển đăng cơ đã truyền khắp toàn bộ Chu Quốc. Ở Chu Quốc có bộ phận không ủng hộ gã. Năm đó, Đàm Đài Minh Lãng đăng cơ có được thánh chỉ nhường ngôi đúng theo quy chuẩn. Đàm Đài Tẫn không chỉ giết huynh thượng vị mà thanh danh ở trong dân gian cũng cực kém. Gã hiếu chiến, thích giết chóc. Khoảng thời gian trước, để tìm được bát hoàng tử, binh lính đi lục soát từng nhà một, làm cho tiếng oán thán của dân chúng dậy trời đất. Nhưng cũng có không ít người ủng hộ gã. Dẫu sao thì bởi vì Đàm Đài Tẫn, Hạ Quốc thành nước phụ thuộc của Chu Quốc, toàn bộ Đại Chu đã quét sạch những suy sụp tinh thần trước kia, nở mày nở mặt hơn bao giờ hết. Đàm Đài Tẫn vẫn luôn không cử hành đại điển đăng cơ, không ngờ vào giờ phút này gã lại quyết định đột ngột như thế. Sau khi chính thức đăng cơ, quốc hiệu phải sửa đổi, rất nhiều chính sách cũng phải cải tổ thay đổi. Điều này mang ý nghĩa tương lai mấy năm tới Đàm Đài Tẫn sẽ lựa chọn củng cố nội chính ổn định và vững chắc, không đi chinh chiến khắp nơi nữa. Bên ngoài không biết, nhưng mà trong cung đã bắt đầu lan truyền một tin đồn. Ngày đại điển, bệ hạ sẽ phong hậu. Khi mà vô số gấm vóc đưa vào trong cung thừa càn, mọi người mới phát hiện lời đồn không phải lời đồn, nó là sự thật. Tiểu Bạo Quân thật sự muốn phong hậu, mà tân hậu của bọn họ chính là thiếu nữ áo tím, hiện đang thiêu khăn van trong cung Phỉ Thúy. Từ sau khi quay về cung, Tô Tô liền dọn ra khỏi cung thừa càn. Đàm Đại Tấn vẫn yêu cầu nhập Mộc Ngưng giám thị nàng, nhưng không ép bắt nàng phải ở trong cung thừa càn nữa. Các thợ thêu cung kính kiên nhẫn hướng dẫn. Cô nương, không phải thêu thế đâu, nếu thiêu kiểu này, mặt sau của van sẽ không được đẹp ạ. Tô Tô thật sự là không có thiên phú ở phương diện này, nàng nói. Tôi không biết làm đâu, các người thêu hộ tôi được không? Các thợ trêu che miệng cười rộ lên, thấy dáng vẻ ngơ ngác ngây ngô của nàng, có người nói. Cô nương cứ nói đùa, quy củ của Đại Chu. Cô gái xuất giá phải tự tay thêu khăn van đó. Khăn van được thêu bằng cả tấm lòng mới phù hộ bên nhau trọn đời, lâu dài như trời đất. Một người khác tiếp lời. Hơn nữa, bệ hạ dặn dò rồi, cô nương cần phải tự tay thêu cho xong ạ. Phượng bào thì không cần Tô Tô phải thêu, cách đại điển còn có 2 tháng. Trong những trường hợp bình thường, bây giờ mới thêu khăn van là quá muộn rồi. Tô Tô sống không còn gì nuyến tiếc, cầm lấy kim thêu tiếp tục học theo thợ thêu. Vòng ngọc an ủi, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Gã muốn cô thêu khăn van thôi, cô còn muốn mạng gã đó. Vì thế Tô Tô ban ngày đi theo các thợ thêu học thêu thùa, tới hoàng hôn mới được ra ngoài một chút. Có lẽ là tâm tình của Đàm Đài Tẫn rất tốt, hổ yêu được thả ra rồi, nhưng nó bị cấm hóa hình ở trong cung. Tô Tô thỉnh thoảng nhìn thấy nó, trong lòng hình dáng hổ tắm đắng dưới bóng cây. Tô Tô còn chưa đi ngang qua, nó đã cụp đuôi chạy mất mạng. Tô Tô vốn tưởng rằng tin tức phong hậu vừa truyền ra ngoài, vị đại tỷ tỷ có nhiều bí mật kia sẽ có hành động. Nhưng mà hai người chỉ ngẫu nhiên gặp nhau ở trong cung có một lần. Diệp Băng Thường từ xa cười với Tô Tô, nhìn có vẻ rất bình thản ôn hòa. Ánh mắt Diệp Băng Thường có vẻ ngượng ngùng, nhưng lại không biểu lộ quá mức, ngược lại càng khiến cho người ta thấy đồng cảm thương xót. Tô Tô nhíu mày nhìn theo bóng dáng chị ta, Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân, cô đừng có mà đồng cảm với cô ta đó. Vòng Ngọc cảm thấy Diệp Băng Thường này đáng sợ lắm. Tôi biết, Tô Tô nói, tôi không đồng cảm chị ta đâu. Chỉ là cảm thấy Diệp Băng Thường có thể khống chế vòng bạc tấn công. Bản thân chị ta là chị ta biết tuyệt đối không thể nào ngồi yên chờ chết được. Diệp Băng Thường cho đến nay vẫn chưa làm gì cả, làm cho người ta khó mà đoán trước được. Tô Tô trở lại cung Phỉ Thúy, phát hiện Đàm Đài Tẫn cũng ở đó. Đã nhiều ngày nay gã rất bận rộn, sửa đổi thu thuế, chuẩn bị lễ lên ngôi, đồng thời cũng điều tra tung tích của bát hoàng tử. Có đôi khi đêm đã khuya muộn rồi, nhưng đèn trong cung thừa càn nơi gã ở vẫn còn sáng lên. Trên tay gã cầm gì đó, Tô Tô đi qua xem, thấy đó là khăn van tân nương mà nàng thêu. Trên khăn van thêu Phượng Hoàng, Tô Tô một người mới học nghề, cho đến giờ ngay cả đường nối cũng không biết kéo, chỉ vàng trên khăn van đỏ thẫm trông xiên xiên vẹo vẹo. Đàm Đại Tẫn rất không hài lòng nhìn Tô Tô. Gã không nói gì, nhưng Tô Tô nhìn vẻ mặt gã biết gã không vui. Ngươi thêu thành cái gì vậy hả? Tô Tô vô tội đáp lại gã. Mỗi người đều có sở trường riêng mà. Ta không biết thêu đâu, nhưng mà thợ thêu đều nói phải tự tay thêu khăn van mới được chúc phúc. Nếu ngươi không hài lòng thì bảo thợ thêu thêu đi, dù sao cũng không ai biết cả. Đàm Đại Tẫn mỉa mai, ngươi như vậy mà đòi làm hoàng hậu. Gã quay đầu lại, phát hiện Tô Tô không đứng yên ở đó rồi. Thiếu nữ gối lên hai tay, sung sướng nằm trên giường thêu hoa đỗ quyên bạc. Sắp vào hạ rồi, mùa hạ ở Chu Quốc vốn rất nóng. Nàng nâng tay lên, hoàng phù kẹp giữa hai ngón tay bốc cháy lên, bông tuyết xinh đẹp bay lả tả rơi xuống người nàng. Ngón tay mảnh dài của nàng đón được bông tuyết, làn váy tím xòe rộng trên giường, bông tuyết rơi trên tóc nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn thấy thanh niên đang ngẩn ngơ nhìn mặt nàng. Tô Tô hỏi, ngươi vừa mới nói gì cơ? Bông tuyết chạm vào giữa trán thiếu nữ, biến thành băng tinh màu lam. Vào đầu mùa hè nàng lại biến ra tuyết, mi mắt mang theo mấy phần thờ ơ. Nàng chớp chớp mắt, cảm giác thanh lạnh kia tan đi, hiện ra vẻ mỹ lệ ngây thơ của thiếu nữ. Đàm Đại Tẫn lạnh mặt phất tay áo bỏ đi, vòng ngọc mách lẻo, tay gã đỏ lắm. Tô Tô ngồi dậy phát hiện có chỗ kỳ lạ. Khăn voan đang làm dở của tôi đâu rồi? Vòng ngọc nói, Đàm Đại Tẫn cầm đi rồi. Tô Tô nghĩ nghĩ, trong ánh mắt lại mang ý cười. Đèn cung đình trong điện thừa càn càng ngày tắt càng muộn, Tú Nương lại không tới quấy rầy Tô Tô nữa. Trước đại điển nửa tháng, Tô Tô nhận được một tấm khăn voang tân nương thêu rất đẹp. Khăn voang đặt ở đầu giường của nàng được thêu bằng chỉ vàng hoa lệ, mỗi một mũi kem đều được thêu rất tinh xảo đẹp đẽ. Tô Tô cầm lên chạm tay lên đó, như là nhìn thấy hình ảnh Đàm Đại Tẫn mặt mày lạnh lùng ngồi thêu phượng hoàng. So với tay nghề của phụ nữ, chim phượng hoàng này mang đến cảm giác cứng cỏi và lạnh lùng hơn nhiều. Tô Tô kinh ngạc ngây người ngắm nhìn phượng hoàng đẹp đẽ đến hoa mỹ này. Ngay cả vòng ngọc cũng cảm xúc rất phức tạp nói, một đứa trẻ lớn lên ở trong lãnh cung vì cuộc sống mà cái gì cũng biết, một tà ma ấy thế mà cũng tin cái này, mong được chư thần chúc phúc cơ đấy, thật là buồn cười, nhưng nghĩ đến cũng làm cho tâm tình người khác phức tạp khó tả. Tô Tô cất khăn voan đi, hơi nhướng khóe môi. Đây là lần đầu tiên trong đời này của nàng đi lừa gạt tình cảm người ta, dường như còn thành công nữa. Ngày thứ hai, Tô Tô nhận được khăn voan, tin tức Đàm Đại Tẫn tính toán lập Tô Tô làm hoàng hậu, không biết vì sao lại truyền tới triều đình. Nếu Đàm Đại Tẫn muốn lập người khác làm hoàng hậu, các đại thần tuyệt đối không dám quản chuyện nhà gã, nhưng mà lại là Tô Tô. Đại tướng quân Diệp Khiếu địch quốc còn sống sờ sờ ở đó, ép cho Chu Quốc 20 năm qua không ngẩng mặt lên nổi. Hiện tại bệ hạ lại muốn cưới con gái của Diệp Tặc. Văn thần thường nghĩ xa xôi, nhỡ đâu về sau Diệp Thị Nghĩa kia có dã tâm, sinh ra đích hoàng tử, Đại Chu coi như là gián tiếp nằm trong tay Diệp Thị rồi. Các đại thần tức khắc quyết định tiến gián. Không nói cái khác, bên ngoài bắt hoàng tử còn như hổ rình mồi, bệ hạ cưới con gái Diệp Tặc chẳng khác nào hoàn toàn mất thân dân. Chỉ không chỉ bọn họ, thậm chí là Dương Ký luôn luôn nghe theo Đàm Đại Tẫn cũng cho rằng làm như vậy là không tốt. Dương Ký nói, nếu bệ hạ thích Diệp Tam cô nương, có thể phong làm mỹ nhân, hoặc là thích thì phong làm phu nhân cũng được. Nhưng phong con gái Diệp Khiếu làm hoàng hậu một nước, trong mắt dân chúng, bệ hạ chẳng khác gì bán nước. Đàm Đại Tẫn nghe vậy, theo bản năng bác bỏ. Ai nói với ngươi là cô thích cô ta? Dương Ký, trọng điểm là cái này à? Trọng điểm sai rồi bệ hạ của tôi ơi. Hai người nhìn nhau, Đàm Đại Tẫn thấp giọng, nhưng cô ấy chỉ cần mũi hoàng hậu thôi. Ờ, người ta muốn một cái thì ngài cho luôn chẳng chút do dự, thế mà còn cãi nói không thích cô ấy. Dương Ký bất lực khuyên nhủ, Tưởng đại nhân cùng mấy lão thần còn đang quỳ ở bên ngoài, bệ hạ, những người đó đều ủng hộ ngài đăng cơ, không thể khiến họ tử gián được. Trong mắt Đàm Đại Tẫn lộ vẻ trào phúng. Dương Ký thở dài, trong lòng phát khổ. Trong mắt hắn, khi nếu Tô Tô Tô lên làm hoàng hậu, chỉ trăm hại chứ không có một lợi, người trong thiên hạ đều sẽ không đồng ý. Đàm Đại Tẫn một hai muốn làm theo ý mình, vậy sẽ chỉ làm nhóm thần tử thất vọng buồn lòng mà thôi. Chuyện này cứ giằng co rất nhiều ngày liền, Diệp Băng Thường thân ở hậu cung cũng nghe nói đến. Có vị đại nhân họ Thái, vì để cho Đàm Đài Tẫn hồi tâm chuyển ý, thậm chí còn đụng đầu vào xe liễn của đế vương. Trong hậu cung lại có tiếng xì xào, không biết là ai bắt đầu phỏng đoán, bệ hạ chắc hẳn sẽ không lập hậu vào lúc này đâu. Diệp Băng Thường hiện giờ là người có phong vị duy nhất của hậu cung, tự mình mang canh nóng đi thăm Đàm Đài Tẫn. Cô ta đi ngang qua cung Triều Hoa, hoa tươi đang nở rộ rực rỡ, còn chưa tới điện Đàm Đài Tẫn thì đụng phải Ngụy Hỉ đang đi rất gấp gáp. Lão thái giám mặt mày trắng bệch, trông thấy Diệp Băng Thường thì mất một lúc lâu mới duy trì được sắc mặt hành lễ với cô ta. Diệp Băng Thường nhìn một cái là nhìn thấy vết máu còn chưa khô trên người Ngụy Hỉ. "Phu nhân thứ lỗi, lão nô có việc gấp xin đi trước ạ." Ngụy Hỉ chạy được vài bước rồi lại quay đầu lại, tốt bụng nhắc nhở: "Hôm nay bệ hạ hơi, phu nhân không nên đến, phu nhân nên quay về cung đi ạ." Diệp Băng Thường nói: "Đa tạ Ngụy công công nhắc nhở." Ngụy Hỉ hồn vía lên mây chạy vội đi. Diệp Băng Thường để ý đến, nơi mà Ngụy Hỉ đang đi đến chính là hướng cung Phỉ Thúy. Bước chân cô ta khựng lại, không nghe theo đề nghị của Ngụy Hỉ mà tiếp tục đi về phía trước. Đằng trước cung điện nguy nga làm máu tươi chảy ra, một cái đầu người nhanh như chớp lăn đến bên tà váy của Diệp Băng Thường. Tiểu Tuệ đứng phía sau hoảng sợ hét lên thất thanh. Diệp Băng Thường mặt cũng trắng bệch. Dạ ảnh vệ phía sau che miệng Tiểu Tuệ lại, lạnh giọng nói: "Phu nhân đắc tội rồi, bệ hạ hiện đang có việc không tiện gặp phu nhân, mời phu nhân trở về ạ." Diệp Băng Thường vội vàng gật đầu. Dạ ảnh vệ mới buông Tiểu Tuệ ra, Tiểu Tuệ chân run cầm cập như bị sốt rét, dựa hẳn vào Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường không dám nhìn nhiều, cùng Tiểu Tuệ vội vã quay trở về. Khi mà Tô Tô bị Ngụy Hỉ kêu tới, dạ ảnh vệ đang rửa sạch những vết máu ở trên mặt đất, hoàng hôn đỏ như máu. Đế vương áo đen ngồi trên bậc thang cao cao, trong tay cầm một thanh kiếm, đang thất thần nhìn thái dương đỏ như lửa nơi chân trời. Chung quanh gã tràn ngập mùi tử vong, như là cả thiên hạ đều là kẻ địch, ngón tay bấu chặt vào chuôi kiếm. Cung nhân đã bị đuổi đi hết rồi. Khắp nơi đã được rửa sạch sẽ, mùi máu tươi nồng nặc đã tan đi không ít. Tô Tô nhìn kiếm trong tay Đàm Đài Tẫn, gã ngước mắt lên cũng nhìn thấy nàng. Hai người nhìn nhau một lát, Tô Tô ngồi xổm trước mặt gã thấp giọng nói: "Ngươi giết người à?" Gã nhìn nàng một chốc, đưa tay lên vuốt ve má nàng. "Cô là vì ngươi." Gã buông thanh kiếm ra, vẻ lạnh lẽo trong mắt tan đi, không biết nhớ ra cái gì, bật cười trầm thấp: "Ngươi muốn làm hoàng hậu, thái lão nói trừ phi lão ta chết, ta liền giết lão rồi." Tô Tô bất giác không biết nên nói gì nữa, cổ họng nàng cứng ngắc, đồng thời cảm thấy buồn nôn. Đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của gã, nàng lại thấy không rét mà run. Đàm Đại Tẫn làm động tác xịt, thong thả nói: "Yên tâm đi, sẽ không ai biết cô giết người đâu. Thái lão tuổi tác đã cao, về quê dưỡng già, là bị chết dưới loạn đao của sơn tặc." Tô Tô sắc mặt khó coi nhìn gã: "Ngươi bảo Ngụy Hỉ công công gọi ta đến đây để làm gì?" Đàm Đại Tẫn mỉm cười: "Bọn họ không cho ta lập ngươi làm hậu, ta muốn cho ngươi nhìn thấy những gì ta làm." Đôi mắt người thanh niên mang theo huyết tinh, ý cười vừa tan đi, gã vươn tay ra ôm lấy bả vai Tô Tô, kéo nàng vào trong lòng mình. Vòng ngọc tức tối: "Gã bị làm sao thế? Người phàm khi thích một người chẳng phải sẽ đối xử tốt với người đó, nghĩ cho người đó hay sao?" Đàm Đài Tẫn như vậy quả thực là càng làm gia tăng áp lực tâm lý cho tiểu chủ nhân của nó. Gã giết người còn muốn nàng biết gã vì nàng mà giết người. Mẹ nó, đúng là đồ tâm thần. Trong ngực gã là mùi máu tươi tanh nồng. Tô Tô nghiêng mặt đi, chỉ muốn quật ngã xuống đất rồi đánh một trận. Gã gọi: "Diệp Tịch Vũ ơi." Nói, Tô Tô bực bội mở miệng: "Lập ngươi làm hậu chẳng có một chút tác dụng gì cả, còn gây một đống phiền phức cho cô nữa. Là ta ép ngươi à? Cho nên nếu về sau ngươi đối với không tốt với ta..." Gã tự quyết định thì thầm bên tai nàng, giọng vừa thấp vừa lạnh, giống như rắn độc ra sức quấn quanh nàng: "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu." Nàng ngẩng lên, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của người thanh niên có vài phần mù mịt, che giấu rất tốt. Có lẽ ngay cả chính gã cũng không biết bước đi này có đúng hay không. Từ bỏ chinh chiến, từ bỏ quyết tâm tìm kiếm lực lượng mà bấy lâu nay vẫn khát khao, thấy rõ trước mặt là một cái hố sâu, biết đi vào có khả năng sẽ rơi xuống làm gã vỡ đầu chảy máu. sẽ là hai bàn tay trắng, nhưng mà gã vẫn cứ đi. Toto buông tay mình ra ừ một tiếng rất nhỏ. Trái tim bên tai nàng là từng nhịp đập nảy lên rất rõ ràng. Nếu không phải biết ma thần trời sinh không có sợi tơ tình, nàng sẽ cho rằng tất cả mọi thứ đều hoang đường giống như một trò nực cười. Quả nhiên là cái chết của Thái Đại Nhân đã được che giấu xuống. Bên ngoài thì công bố ông ấy trên đường về quê nhà dưỡng già thì nửa đường gặp sơn tặc. Nhưng mà các đại thần, người nào cũng là nhân tinh, ai cũng đoán được chuyện là như thế nào. Đổi lại là hoàng đế khác, có lẽ sẽ khiến cho quân thần kích động, phẫn nộ. Nhưng hoàng đế là Đàm Đại Tẫn, gã nói giết người liền giết liền, không nói một chút chơi, không cần thanh danh cũng không biết xấu hổ. Ai nấy cũng đều bó tay hết cách với loại người này. Tóm lại không biết ai là người đầu tiên thoái nhượng, nhưng không một ai chủ động đi tìm vận rủi từ chỗ Đàm Đại Tẫn. Toàn bộ khí thế hừng hực mà tiến hành, chớp mắt đã tới tháng 6 rồi. Trước đại điển đăng cơ một ngày, Toto thử phượng bào. Phượng bào màu đỏ lộng lẫy mấy tầng mấy lớp, chỉ thêu vàng tỏa lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. 36 vị tú nương mất khoảng 2 tháng mới làm xong bộ y phục này. Thậm chí, ngay cả Nhập Mộc Ngưng cũng không thể không thừa nhận, bộ y phục này cực kỳ đẹp đẽ lộng lẫy. Toto vừa mới thay y phục xong thì có người đi vào bẩm báo, Diệp Băng Thường tới. Thời tiết hôm nay đẹp quá, Tam muội muội có muốn đi dạo chút không? Diệp Băng Thường nói. Hốc mắt cô ta ửng đỏ, ai nấy cũng đều thấy được là cô ta đã khóc. Các cung nữ nhìn Toto, khi nhìn sang Diệp Băng Thường, trong mắt đều lộ rõ vẻ đồng cảm sâu sắc. Từ sau khi bệ hạ lập vị phu nhân này thì chưa từng ở lại qua đêm lần nào. Vị phu nhân này cũng thật là đáng thương đi. Toto cười thầm trong bụng. Được thôi. Hai người đi dạo quanh ngự hoa viên, Nhập Bạch Vũ một tấc không rời đi theo hai người họ. Diệp Băng Thường cười gượng nói, có lẽ ta muội muội cảm thấy hôm nay ta tới là để ly gián chia rẽ, nhưng thực ra Tuyên Vương Điện Hạ vừa chết đi, ta liền hiểu phúc phận ta mỏng, không thể nào so được với ta muội muội. Toto nói, phúc dày hay mỏng đều dựa vào tích duyên của mình, tại sao lại phải ký thác lên người khác chứ? Diệp Băng Thường hơi giật mình gật đầu nói, nói vậy cũng đúng, nhưng mà không quan trọng, ngày mai ta muội muội là hoàng hậu Đại Chu rồi, ta muốn cầu xin ta muội muội một chuyện, có thể nhờ muội cầu xin bệ hạ ẩn điển cho ta để ta ra khỏi cung không? Bất kể là ra ngoài ta tìm một biệt trang để sống hay là để ta quay về hạ quốc, với ta mà nói thì đều là ban ân. Cô ta đầy vẻ cầu xin nhìn Toto, nắm lấy tay Toto. Toto rút tay mình về. Chiêu Hoa phu nhân muốn cầu xin ân điển thì tự mình đi xin đi, tôi sợ mình không giúp được gì đâu. Mỹ nhân rơi lệ, không có một chút lực sát thương gì với Toto cả. Nàng kéo tay Diệp Băng Thường xuống. Không có chuyện gì, tôi về cung đây. Diệp Băng Thường nhìn bóng dáng của nàng, thu tay về, trên mặt không lộ rõ biểu cảm là vui hay buồn. Vòng Ngọc không thể hiểu được, hỏi, cô ta muốn làm gì vậy thế? Không thể nào cô ta thật sự muốn rời bỏ hoàng cung Chu Quốc đâu nhỉ? Toto giang tay nhún vai. Vòng Ngọc chợt kinh ngạc kêu lên, ớ, đây là gì thế? Diệp Băng Thường vừa đưa cho cô à? Chỉ thấy trong tay Toto có một viên đá quý xanh biếc. Toto nói, đây là viên đá quý của tổ mẫu. Lúc trước Diệp gia bị lưu đày, của cải bị tịch thu toàn bộ, đây là khối bảo thạch duy nhất mà Diệp lão phu nhân còn giữ được. Đây là vật mà lúc tổ mẫu còn trẻ, tổ phụ lần đầu tiên tặng cho bà cụ. Khi Toto cõng Diệp lão phu nhân đi Liễu Châu, mỗi đêm rét buốt lạnh lẽo, Diệp lão phu nhân đều kể một ít chuyện cũ cho nàng nghe. Tổ mẫu giữ gìn khối bảo thạch này như thế, vì sao lại nằm trong tay Diệp Băng Thường? Trong lòng Toto có một dự cảm rất không tốt. Vòng Ngọc nói, cô đừng sốt ruột, Diệp lão phu nhân vẫn luôn ở chỗ Đàm Đại Tẫn, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Diệp Băng Thường giống cô, vẫn luôn ở trong cung, không thể nào làm gì đối với lão phu nhân được. Mà cô, hai ngày trước còn nhận được thư bình an của lão phu nhân đó à? Nhắc đến thư từ, vào một giây khi nhìn thấy viên đá quý kia, trong lòng Toto đã nổi lên nghi ngờ rồi. Nàng vội vã lấy lá thư mà tổ mẫu viết cho mình ra, cẩn thận so sánh nghiên cứu tỉ mỉ. Trên mấy lá thư, chữ viết đều cùng một người. Toto trùng lòng xuống, cho dù là chữ viết do một người viết, nhưng cũng không thể nào lá thư nào chữ viết cũng giống nhau y hệt được. Nàng nắm chặt thư cùng viên đá, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, tổ mẫu đã xảy ra chuyện rồi. Toto quay trở lại chỗ cũ, quả nhiên là nhìn thấy Diệp Băng Thường vẫn còn đang ở đó chờ nàng. Diệp Băng Thường đứng ở giữa khóm hoa, không hề tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy Toto quay lại, cô ta còn dịu dàng hỏi, chắc là hiện tại Tam Muội Muội muốn nói chuyện đàng hoàng với tỷ rồi đúng không? Toto quay sang nói với Nhập Mộc Ngưng, Bích tỷ mà ngày mai phải dùng đến hiện giờ đang ở cung Thụy Minh, cô ấy đi lấy rồi đưa đến điện thừa cản hộ tôi được không? Nhập Mộc Ngưng nhăn mày lại, Toto nói, để người khác đi lấy cũng được. Bích tỷ quan trọng như thế, làm sao mà Nhập Mộc Ngưng để người khác đi lấy được? Cô ấy hạ thấp giọng dặn dò Dạ Ảnh Vệ, giám thị Toto cẩn thận, mình thì đi cung Thụy Minh. Hai người đi đến chỗ hòn núi giả, Toto xòe đá quý trong tay ra hỏi, đây nghĩa là gì? Diệp Băng Thường cũng đổi hẳn dáng vẻ yếu ớt nhu nhược, biểu cảm phức tạp nhìn Toto. Em đừng trách chị lúc này tìm em, tổ mẫu thật sự xảy ra chuyện rồi. Lúc sinh thời, Tuyên Vương Điện Hạ từng để lại một đội sĩ tử, tên là Tiềm Long Vệ. Lúc trước, Bằng Đại Nhân tránh ở chỗ tổ mẫu, về sau hắn đã chết. Tiềm Long Vệ không rõ tung tích. Bệ hạ muốn đội sư tử sĩ này, cũng muốn bắt hoàng tử đang trốn tránh ở dân gian nữa. Toto nói, cho nên chị muốn nói với tôi, bát hoàng tử không dám chọc Đàm Đài Tẫn, liền bắt tổ mẫu, muốn ép hỏi tung tích của Tiềm Long Vệ. Đúng thế, Diệp Băng Thường nói, em thường ngày không thể đi gặp tổ mẫu được, nhưng mẫu thân chị thì được. Thời gian trước bà ấy đi thăm tổ mẫu, không thấy người đâu, chỉ thấy có mỗi miếng ngọc này thôi. Toto lạnh lùng nhìn cô ta chòng chọc, vòng ngọc thì thào, Diệp Băng Thường chắc nói thật đó. Diệp Băng Thường tiếp tục nói, mấy ngày trước bát hoàng tử thả tin tức dùng Tiềm Long Vệ đổi lấy mạng của tổ mẫu, nếu không giờ tí tối nay chính là lúc tổ mẫu bị lấy mạng. Tin tức này khắp cả kinh thành đều biết. Em còn nhớ khoảng thời gian lúc bệ hạ rời khỏi cung không? Đó là lúc ngài ấy đi tìm phản quân của bát hoàng tử đó. Bệ hạ gạt em, người trong cung cũng không dám nói tới với em. Chị vốn cũng không muốn mạo hiểm, nhưng đó cũng là tổ mẫu của chị, Tam Muội Muội. Diệp Băng Thường đánh giá Toto, Tiềm Long có ở trong tay em không? Toto cười lạnh, không có. Nàng nói tiếp, chị bày trò hay có tính toán gì tôi không quan tâm, nhưng nếu để tôi biết chuyện của tổ mẫu có liên quan tới chị, tôi dù thất tín bội nghĩa cũng sẽ giết chị. Diệp lão phu nhân là người cho nàng tinh thần duy nhất khi Toto tới nhân gian này. Toto không bao giờ muốn Diệp lão phu nhân xảy ra chuyện. Thời gian bắt hoàng tử định là giờ tí, Toto muốn vào giờ tí tìm được Tiềm Long Vệ, còn phải dùng Tiềm Long Vệ đi đổi người, điều này là không thể nào được. Diệp Băng Thường rũ mắt ôn hòa nói, em cho rằng chị có ý xấu, có lẽ là có, nhưng chị thật sự hy vọng em có thể cứu được tổ mẫu về. Toto nói, đưa vẩy hộ tâm ra đây. Cái gì cơ? Diệp Băng Thường kinh ngạc kêu lên. Toto nói, nếu chị thật lòng hy vọng tôi cứu người thì giao lợi thế của chị cho tôi đi cứu tổ mẫu về. Diệp Băng Thường lui về phía sau một bước. Toto cười nói, chị xem đi, cho nên đừng nói mấy lời giả nghĩa muốn tốt cho tổ mẫu nữa. Diệp Băng Thường, chị chỉ yêu bản thân chị thôi. Diệp Băng Thường cãi lại, không, chị làm sao biết em cầm nó thì có cứu được người không chứ? Toto liếc cô ta, không phí lời vô nghĩa với cô ta bỏ đi. Vòng ngọc nói, giờ phải làm sao đây? Cứu người, cô không làm hoàng hậu nữa à? Toto cáu giận nói, mạng người quan trọng, làm hoàng hậu cái gì nữa? Mục đích của nàng vốn cũng không phải làm hoàng hậu của Đàm Đại Tẫn. Nếu hành động nhanh, trước giờ tí có lẽ nàng còn tới kịp. Đàm Đại Tẫn gạt Toto chuyện này là không mong muốn nàng đi cứu người. Nếu nghĩ tàn nhẫn hơn một chút, Đàm Đại Tẫn cũng muốn âm thầm dẫn dụ ra đội Tiềm Long Vệ kia. Vì thế, mặc kệ cho bắt hoàng tử bắt tổ mẫu đi. Nghĩ sâu xa hơn, Đàm Đại Tẫn cho rằng Tiềm Long Vệ ở trong tay Toto, gã sợ Toto thật sự giao Tiềm Long Vệ cho bát hoàng tử. Đến lúc đó, bát hoàng tử thanh danh tốt hơn gã, trong tay cũng có thế lực, đủ để làm dao động mọi thứ của gã. Nếu bát hoàng tử thật sự giết Diệp lão phu nhân, Toto sẽ không bao giờ giao Tiềm Long Vệ cho bát hoàng tử. Nhưng mà, Tiềm Long Vệ không ở trong tay nàng. Toto thừa nhận, Diệp Băng Thường rất thông minh, dù biết đây là cái bẫy, nhưng nàng vẫn cứ đi. Tô Tô biết lá thư, nói cho Đàm Đại Tấn biết trước ngày mai nàng nhất định sẽ trở về. Vòng Ngọc nhắc nhở nàng, tiểu chủ nhân đừng đặt ở đây, cô còn nhớ vết xe đổ của Minh Dạ và Tang Tửu trong bàn nhược phù sinh không? Tô Tô lập tức nghĩ đến lời nhắn của Minh Dạ cho Tang Tửu. Kết quả bị Thiên Hoan hủy đi mất. Nàng thu thư lại, dùng lá bùa đốt đi. Nếu trước ngày mai có người phát hiện không thấy nàng đâu, người tiến vào trong sẽ thấy hơi nước ngưng tụ thành thư, ắt sẽ đi bẩm báo với Đàm Đại Tẫn. Nàng đóng cửa lại, nói với cung nữ bên ngoài là mình muốn đi nghỉ ngơi, không cho người khác quấy rầy. Tô Tô thúc giục Khuynh Thế Hoa vẽ phù chú truyền tống. Máu tươi từ đầu ngón tay nàng trào ra. Tô Tô nhìn khăn voan tân nương màu đỏ chỉ vàng bên cạnh, mím môi nhắm mắt lại. Ngay sau đó nàng biến mất tại chỗ. Diệp Băng Thường cầm vòng bạc xuất hiện ở trong phòng Tô Tô, nhìn hơi nước không tan đi trong không trung, mơ hồ ngưng ghét hơi nước, cô ta lẩm bẩm, cũng khá thông minh đấy. Vẩy hộ tâm ở trong ngực tản ra ánh sáng bạc, cô ta lấy ra vẽ một vòng, hơi nước tan đi, tiêu tán không còn bóng dáng. Thật là tiếc, vẩy hộ tâm dùng vẫn tốt nhất. Xin lỗi ta muội muội, là ngươi không cho ta con đường sống. Đồng thời lúc đó, xương đen trong cờ chiêu hồn cuồn cuộn, lão đạo vội vàng tới bẩm báo, bệ hạ, trong cung có pháp trận dao động. Đàm Đại Tẫn mở mắt ra, gã thu tay về, môi mỏng đỏ tươi như máu đến diễm lệ. Thử Yêu trước người gã run rẩy, khí đen trong lòng bàn tay Đàm Đại Tẫn chớp mắt biến mất đi. Gã cụp đôi mắt xuống. Đàm Đại Tẫn có một lát thất thần, tiếp theo đó thì cười chào phúng. Rất nhiều chuyện chỉ có một mình gã cho rằng đã thay đổi, nhưng thực ra không hề. Thí dụ như gã vẫn là quái vật, rất cần nội đan của yêu vật để kéo dài tính mạng. Có một khắc, gã còn đang suy nghĩ, ngày sau nếu bị nàng phát hiện ra, nàng có dùng ánh mắt ghê tởm khác thường mà nhìn gã hay không? Hoặc là nói ngay khi biết được, nàng sẽ lại một lần nữa mà rời khỏi gã hay không? Một lần rồi lại một lần. Đàm Đại Tấn đứng lên, Nhập Bạch Vũ canh giữ bên ngoài cửa. Quả nhiên chốc lát sau, Nhập Mộc Ngưng mặt tái mét xuất hiện. Cô nương biến mất rồi. Đàm Đại Tấn còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của cô ấy, gã thậm chí còn cười cười. Điệp bạc đâu? Nhập Mộc Ngưng vội lấy hộp ra. Cánh bướm bạc tỏa ra vầng sáng trắng trong đêm, bay về một phương hướng. Đàm Đại Tấn thấp giọng nói, hướng Kiềm Nam, nơi ẩn thân của Bát Hoàng Tử. Cho nên đội Tiềm Long Vệ kia thật sự là nằm trong tay nàng. Cũng có lẽ lần này nàng giao Tiềm Long Vệ cho Bát Hoàng Tử, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Gã rõ ràng đang cười, nhưng mà Nhập Bạch Vũ lại mơ hồ cảm thấy tâm tình của bệ hạ cực kỳ tệ. Nhập Mộc Ngưng cũng cúi đầu thấp xuống. Thuật pháp truy tung ở thế gian căn bản không có tác dụng. Vòng Ngọc thấy mắt trái Tô Tô có tơ máu, sốt ruột lên. Tiểu chủ nhân, đừng quá tiêu hao Khuynh Thế Hoa nữa. Cô mang thân xác người phàm, không thể chịu được hao tổn như vậy đâu. Tô Tô yên lặng. Trên thực tế, nàng tìm tới nơi này, nội tạng đã nhâm nhầm đau rồi. Theo như Vòng Ngọc nói, mỗi một lần sử dụng Khuynh Thế Hoa, cơ thể của nàng sẽ bị tổn thương rất lớn. Nàng nhìn sắc trời, chỉ hy vọng trước hừng đông sẽ tìm được tổ mẫu rồi đưa bà trở về. Cách giờ tí càng lúc càng gần. Trong rừng cây thỉnh thoảng có chó sói với hai mắt xanh biếc âm u nhìn nàng, nhưng không dám tiến đến gần. Tô Tô cảm thấy rất kỳ lạ, trong không trung như là có mùi hương cổ quái. Không chờ nàng nghĩ sâu hơn, trong ngực nặng lên là Châu Lệ Diệt Hồn tiếp tục biến ra ba cây đinh nữa. Đã sáu cây rồi. Tiếng xé gió truyền đến, Tô Tô gần như ngay lập tức dựa vào bản năng tránh đi mũi tên. Có tiếng vỗ tay vang lên, một thiếu niên trong trang phục đỏ tía từ trong rừng bước ra. Nom hắn còn rất trẻ, mặt mày lại bao phủ một luồng sát khí rất nặng. Trông thấy Tô Tô, hắn có một cảm giác hưng phấn của thợ săn khi nhìn thấy con mồi. Ngươi chính là Diệp Tam tiểu thư, chờ ngươi lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng tới. Bát Hoàng Tử, Tô Tô nói, tổ mẫu ta đâu? Ngươi yên tâm đi, bà già kia không sao hết. Tỷ khắc của Tiềm Long Vệ ở đâu, ngươi có mang đến không? Trên thực tế, khi mà vừa nhìn thấy Bát Hoàng Tử, trái tim Tô Tô đã nặng trĩu xuống. Nàng hao phí lực lượng Khuynh Thế Hoa lén đi đến đây, vốn không muốn bị Bát Hoàng Tử phát hiện. Tìm được tổ mẫu thì sẽ lặng lẽ mang bà đi, không ngờ Bát Hoàng Tử lại ở sẵn chỗ này chờ nàng. Bát Hoàng Tử nhỏ hơn Đàm Đại Tẫn 2 tuổi, lông mày của hắn dày rậm, kém xa dung mạo kinh diễm của Đàm Đại Tẫn. chỉ tạm coi là tuấn tú. Vòng Ngọc nặng nề nói, có phải là Diệp Băng Thường mật báo không? Phỏng đoán này quá ác độc. Nếu thật sự là Diệp Băng Thường, vậy thì cô ta rõ ràng là muốn tính mạng của tổ mẫu rồi. Trái tim Tô Tô trùng xuống, hé Bích Tỷ trong tay áo ra rồi lại cất đi ngay. Mang đến rồi, cho ta đi gặp tổ mẫu đã. Biểu cảm của Bát Hoàng Tử cực kỳ khó đoán đánh giá nàng. Đó là Tỷ Ấn à? Tô Tô nói, đúng vậy. Thực ra đó là Bích Tỷ của Hoàng Hậu. Tim nàng đập thình thịch, hy vọng Bát Hoàng Tử không thấy rõ. Tiếc là Bát Hoàng Tử lắc đầu, không phải thứ trên tay ngươi. Ngươi ngay cả Tỷ Ấn của Tiềm Long Vệ cũng không biết. Nét mặt hắn cổ quái cười cười, ngươi đó thật sự hơi giống mẫu phi ta rất muốn có Bích Tỷ Hoàng Hậu. Lẽ nào vị hoàng huynh tàn tật của ta cho ngươi à? Tô Tô rủa thầm một tiếng, cũng không phí lời vô nghĩa với hắn nữa, vung tay lên đánh về phía hắn. Bát Hoàng Tử cười lên, sắc mặt trở nên âm trầm. Nhóc con 3 tuổi tới địa bàn của ta còn dám kiêu ngạo như vậy. Nếu thằng con hoang kia để ý tới ngươi, vậy thì ngươi lại đừng mơ mà đi được. Trong không trung bất ngờ xuất hiện vô số con ong xích viêm. Vòng Ngọc nói, không tốt rồi, mỗi người hoàng thất đàm đài đều nuôi dưỡng yêu vật. Ong xích viêm xuất hiện lần đầu tiên là chạy ra từ hoàng thất Chu Quốc. Cũng không biết trong tay Bát Hoàng Tử có bao nhiêu nữa. Hiện tại Tô Tô muốn chạy cũng không kịp. Nhưng mà nàng rời đi, tổ mẫu phải làm sao đây? Nàng rút kiếm, giết chết 2 con ong xích viêm tấn công nàng. Nhưng mà ong xích viêm quá đông, giống như một cái tổ ong bị chọc thủng. Toàn bộ ong xích viêm đều tấn công về phía Tô Tô. Tình huống như vậy, Tô Tô một bước khó đi, nàng ngã xuống đất. Ong xích viêm thân hình khổng lồ đang thu hẹp nơi trốn tránh của nàng, ép nàng tới gần Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn trốn ở nơi này lâu như vậy, trong tay dĩ nhiên có không ít lợi thế. Bên trên có 2 vị hoàng huynh, Đàm Đài Minh Lãng, Đàm Đài Tấn đều là bạo quân, tâm thuật bất chính, người ủng hộ hắn bởi vậy mà nhiều lên rất nhiều. Ong xích viêm chợt bất động, sau lưng Tô Tô xuất hiện một tấm lưới huyết hồng. Vòng Ngọc kinh hãi, là lưới dung thi, tiểu chủ nhân mau tránh đi. Phía trước là ong xích viêm, mặt sau là lưới dung thi. Tô Tô đột nhiên hiểu trước kia Đàm Đại Tẫn vì sao cứ bị nàng đánh hết lần này tới lần khác, là gã nhường nhịn nàng, bởi vì gã chưa bao giờ động sát chiêu với nàng. Bát Hoàng Tử không đánh lại Đàm Đại Tẫn, mà bản thân mình vừa đến nơi này liền rơi vào hiểm cảnh. Không còn cách nào khác, để tránh né lưới dung thi, nàng chỉ có thể lựa chọn nhào về hướng ong xích viêm. Khi thấy mồm nhọn của ong xích viêm sắp đâm thủng bả vai của nàng, một con bướm bạc xuyên qua đàn ong xích viêm, đột nhiên chiếu sáng đêm đen của rừng cây. Ong xích viêm như cảm nhận được gì đó, hoảng loạn chạy trốn. Tô Tô ngã vật ra đất, một đôi giày đen tuyền vân vân xuất hiện trước mặt. Nàng ngẩng lên, liền thấy Đàm Đại Tẫn, gã nhìn nàng chế giễu, có chút bản lĩnh này mà đòi đến đây chịu chết. Gã quay lại nhìn Bát Hoàng Tử cười lạnh, tiểu súc sinh, cô sẽ cho ngươi lựa chọn cái chết. Tô Tô nghĩ thầm, không hổ là huynh đệ ruột thịt, ngay cả mắng chửi cũng đều giống nhau, nhưng mà Đàm Đại Tẫn thì quá mức hơn nhiều. Bát Hoàng Tử cũng nổi giận, hôm nay ngươi có đi mà không có về. Nơi này dẫu sao là địa bàn của Bát Hoàng Tử, xương trắng kỳ lạ trong không trung đã lan tỏa khắp nơi. Sau lưng Đàm Đại Tẫn cờ chiêu hồn xoay tròn, chớp mắt đã xua tan xương trắng. Bát Hoàng Tử nói, không thể nào. Đàm Đại Tẫn nói, giết. Tô Tô đã bỏ dậy, đứng ở bên cạnh Đàm Đại Tẫn. Bát Hoàng Tử thấy tình huống không ổn, liền tính toán rút lui. Tô Tô nghĩ đến tổ mẫu, muốn đuổi theo. Nàng vừa mới đi được một bước, Đàm Đại Tẫn đã nắm lấy cổ tay nàng, cáu giận, ngươi muốn chết à? Tổ mẫu. Nàng vừa thốt hai câu, mũi tên bạc trong không trung vun vút bay đến. Đàm Đại Tẫn ôm lấy nàng, mang nàng né tránh mũi tên. Mũi tên kia đâm xuyên thân cây, từng mũi phóng về hướng bọn họ. Nhập Bạch Vũ tim trùng xuống, đây không phải là người của Bát Hoàng Tử, mà càng giống là Tiềm Long Vệ hơn. Vào giây phút được Đàm Đại Tẫn ôm lấy, trong đầu Tô Tô trống rỗng, không phải bởi vì khác, mà là Châu Lệ Diệt Hồn trong ngực nóng lên, biến thành 9 cây thần đinh. Gã không hề phát giác rằng tình yêu của ma thần thiếu niên giống như không khí không thể chạm tới. Gã trời sinh như nước lặng, ngay cả động lòng cũng lặng lẽ giống như nước lặng. Đơn giản như vậy, cũng sôi trào như vậy. Thời điểm mà hai người ngã xuống, gã thậm chí phản ứng theo tự nhiên, lót tay dưới đầu nàng. Không khí ở trong mắt nàng dường như đông cứng lại. Đàm Đại Tấn cách nàng gần như thế, vẻ căng thẳng của gã hiện rõ trong mắt nàng. Cơ thể người thanh niên bảo vệ nàng, phía sau là những mũi tên vun vút. Trên người Tô Tô có gì đó rơi xuống, nàng nhìn theo là cổ trùng mà Tiểu Sơn tặng mình, vừa lúc bị mưa tên bắn thành hai đoạn. Nàng không kịp quan tâm đến thứ này, bởi vì nếu muốn giết gã, hiện giờ là cơ hội tốt nhất. Vòng Ngọc cũng phấn khởi nói, tiểu chủ nhân mau lên, đây mới là mục đích cuối cùng của họ. Tô Tô cắn răng, tế ra châu lệ diệt hồn. Đàm Đài Tẫn dùng cánh tay ôm nàng thật chặt. Ngay sau đó, ba cây đinh vàng xuất hiện phía sau gã, đâm thẳng vào trái tim gã. Đàm Đài Tẫn ngẩn ngơ cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ. Sắc mặt gã trắng bệch, khóe miệng rỉ máu tươi. Một lúc sau gã mới buông lỏng nàng ra. Vì sao? Tô Tô nhìn thẳng vào gã. Ta đến là để giết ngươi. Giết ta? Gã lẩm bẩm lặp lại. Không phải, ngươi không phải, ta... Thêm ba cây đinh diệt hồn tiếp tục đâm vào trái tim gã, cắt ngang lời muốn nói của gã. Mặt gã trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng. Màu đen trong mắt gã lan rộng. Ngươi vẫn luôn gạt ta, từ trước đến nay ngươi không hề thích ta, ngươi cũng giống như bọn họ, chỉ muốn ta chết. Tô Tô cảm thấy không ổn, muốn mau chóng đâm ba cây đinh diệt hồn còn lại vào trong trái tim gã. Gã lại chợt cong môi lên nở nụ cười quỷ dị. Gió đêm của tháng 6 bất chợt trở nên lạnh băng, phất qua tóc Tô Tô. Nơi trái tim của gã, một miếng vảy màu lam sáng lên. Vòng Ngọc kêu lên thẳng thốt. Diệp Băng Thường giao vảy hộ tâm cho gã. Ba cây đinh cuối cùng đâm vào vảy hộ tâm trở nên dập nát. Sắc mặt thiếu niên trắng như một khối thi thể. Gã hất tay, Tô Tô bay ngược ra ngoài. Nàng đã sử dụng khuynh thế hoa quá độ, vốn đã là nỏ mạnh hết đà, bị vảy hộ tâm đánh trúng liền hộc ra một búng máu. Một thanh kiếm đặt ngang trên cổ nàng. Trái tim Tô Tô chìm vào vô hạn, đầu óc cùng thân thể tất cả đều là lạnh băng. Ba cây đinh diệt hồn cuối cùng đã lát rồi, nhiệm vụ của nàng đã thất bại rồi. Nhưng mà càng đáng sợ hơn so với cái này chính là người thanh niên kia ngồi xổm xuống nhìn nàng, khóe môi gã vẫn chảy máu tươi. Có phải ngươi luôn cảm thấy ta rất ngu hay không? Thật nực cười. Tô Tô ho lên kịch liệt. Gã bóp chặt cổ nàng, giọng nói kỳ dị như khóc như cười. Ta thích ngươi không lạ gì, vậy thử xem ta hận ngươi đi. Tô Tô một lời cũng không thể thốt ra được, vảy hộ tâm chợt lóe lên. Nàng hôn mê bất tỉnh. Hôm nay là 15. Có người nói ở bên tai nàng 15. Nàng cũng đã chưa kịp hiểu gì cái ngày nghĩa là gì nhỉ. Đầu óc hỗn độn, cho dù là ban đêm của mùa hạ, không khí lạnh lẽo vẫn làm cho nàng co rúm lại. 15. Tô Tô bỗng mở choàng mắt ra. Địa đao lạnh băng. Nàng nằm trên một chiếc giường đá đơn sơ, bốn phía là bóng tối, giơ tay lên cũng không thấy năm ngón. Một đầu khác của giường đã một bóng người đen nhánh an tĩnh ngồi đó. Tô Tô phát hiện cổ tay cùng mắt cá chân nàng đều bị trói bằng nhược thủy. Đôi mắt lạnh băng kia ở trong đêm tối chế giễu mà nhìn nàng dãy giụa. Tô Tô hoảng sợ. Rất sợ đúng không? Gã bật cười trầm thấp mở miệng. Mấy ngày trước cô ngày ngày đêm đêm chính là mang tâm tình giống như ngươi vậy. Thân hãm trong bóng tối, chỉ khát vọng được nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng mà ngươi xem đi, thế giới này sẽ không có ai cứu ta. Giống như hiện giờ, không có ai sẽ cứu ngươi. Tô Tô sờ soạng tìm cổ trùng trên người, khàn giọng lẩm bẩm. Cổ trùng đâu mất rồi? Phản ứng của nàng làm cho Đàm Đài Tẫn lại bật cười thành tiếng. Cổ trùng đã chết trong loạn tên của Tiềm Long Vệ. Vừa hay đúng là ngày 15, kết xuân tầm trên người nàng bộc phát. Có lẽ ngươi từng chê cười sau lưng ta rất nhiều lần. Xem đi xem đi, Đàm Đài Tẫn kia rất ngu xuẩn. Ngươi đã từng đánh gã, mắng gã, làm nhục gã. Gã vẫn không nỡ giết ngươi. Gã thậm chí còn muốn ngươi làm hoàng hậu, sống cùng ngươi như người bình thường, cùng già đi chết đi. Gã ngu không ai bằng, thậm chí biết rõ ngươi sẽ rời khỏi gã, nhưng vẫn lựa chọn tới tìm ngươi, bởi vì gã sợ ngươi sẽ bị tên súc sinh bắt hoàng tử kia giết chết. Nhưng mà mũi tên của Tiềm Long Vệ, 6 cây đinh đâm vào trái tim, đã làm gã thấy rõ, gã cực kỳ tiện. Lúc ngươi giết ta, có chút nào do dự không? giọng nói của gã mang theo sự tuyệt vọng và điên cuồng, lại như tiếng than nhẹ trong đêm tối, vang lên trong mật thất tối tăm, thậm chí có thể nói là bình thản ôn hòa. Trong lòng Toto có một nỗi sợ hãi khó thể giải thích. Cơ thể nàng nóng bỏng, hô hấp dồn dập. Tính toán thời gian, kết xuân tầm đã ở trong cơ thể nàng được 1.5 năm rồi. Dược tính của nó sẽ vượt xa lần thứ nhất, lần thứ hai. Không có cổ trùng, cơ thể này của nàng nếu không được giải độc thì sẽ chết. Nàng túm chặt vạt áo, trong lòng dãy giụa, muốn cách xa gã một chút. Nhưng mà dược tính trong cơ thể dần dần thiêu đốt lý trí của nàng. Đàm Đài Tẫn nói, yên tâm, ta biết ngươi không thèm lòng hoàng hậu của ta, ta cũng sẽ không ngu xuẩn thèm một người thiếp nữa, mà ngươi ngay cả thiếp cũng không xứng làm. Cứ chết ở chỗ này đi, gã nỉ non giống như ác ma nói nhỏ. Thật là đáng tiếc, ta lại không cho ngươi chết như ngươi mong muốn, ngươi phải xuống địa ngục. Giường đá cứng và lạnh như băng, Toto cũng không thấy dễ chịu chút nào. Vòng ngọc không có phản ứng, đêm tối với tay không thấy năm ngón, nàng cực kỳ khó chịu. Ngón tay bấu chặt lấy giường đá, giống như một con cá sắp chết, nhưng không chịu vươn tay ra với gã. Ánh sáng trong mắt Đàm Đại Tẫn dần dần tối đi, gã đứng lên rời đi. Toto lăn lộn trên giường đá, nàng khổ sở thở hổn hển. Trước mắt là một mảnh xương máu, thậm chí mật thất cũng không thấy rõ. Huyết dịch nhanh chóng lưu động, máu tươi trào ra từ miệng và mũi nàng. Nàng hộc ra một ngụm máu, cảm giác được sinh mệnh của mình đã sắp biến mất rồi. Quá lạnh. Ngay vào khoảnh khắc hô hấp của nàng dần dần trở nên mỏng manh, tiếng bước chân biến mất kia lại lần nữa quay trở lại. Có người cầm tay nàng, không biết là cảm xúc phẫn nộ và âm tàn cái nào nhiều hơn. Sát ý của gã lan rộng, bóp nát xương ngón tay nàng. Đàm Đại Tấn đột nhiên nhấc nửa người của nàng lên, đặt nàng lên trên mật thất lạnh băng. So với để ngươi chết như thế này, không bằng tự tay ta giết ngươi còn hơn. Đau đớn như vậy lại làm cho Toto tỉnh táo một chút. Không, không thể chết. Nàng nghĩ thầm, không thể cứ thế mà chết được, bất kể thế nào cũng phải sống sót. Nàng run rẩy nắm lấy tay người kia, cài 10 ngón tay vào tay gã, móng tay gần như đâm vào mu bàn tay của Đàm Đại Tẫn. Cứu tôi! Thiếu nữ run rẩy trong ngực gã, tay nàng bị móng tay cào chảy máu, còn cào trên người gã mấy vết xước. Gã trầm mặc hồi lâu, nhắm mắt cười ra tiếng. Ngươi cũng... Thiếu nữ run rẩy ôm lấy cổ gã. Bóng đêm ở trước mắt vỡ vụn, Toto thở hổn hển, ngón tay đau, chỗ nào trên người cũng đau, nỗi sợ hãi bởi nhiệm vụ thất bại. Cùng với đau đớn do kết xuân tầm mang lại, làm cho nàng run rẩy giống như một con thú nhỏ. Ngón tay Đàm Đài Tẫn cắm vào tóc nàng, nàng giống như dây leo hấp thu dinh dưỡng, nỗ lực muốn sống sót từ trên người gã. Trời sắp sáng rồi. Lúc Toto tỉnh táo lại, người bên cạnh nàng cười nhẹ, không biết là cười nàng hay là cười chính gã. Sau đó gã không cười nữa, chỉ khẽ ngâm nga bài hát khi còn nhỏ ở Hạ Quốc đã từng nghe được. Đó là bài hát mà vô số cung nhân tiêu khiển trong những đêm tịch mịch. Những đêm tối tịch mịch cô độc và khủng bố đó, gã không học được gì cả ngoài học được bài hát sơ bẩn này. Giờ thì gã hát cho nàng nghe. Gã nắm lấy tay nàng, đặt lên môi hôn, lại dễ dàng ấn lên xương ngón tay bị thương của nàng. Đau không? Có đau bằng nỗi đau nơi trái tim ta không? Nghĩ muốn giết nàng, nhưng không ngờ lại lựa chọn để nàng sống. Trong bóng tối, khóe miệng Đàm Đại Tẫn chảy máu, gã cười lớn tiếp tục ngâm nga. Ngón tay không biết từ khi nào bị người khác nắm chặt lấy, Đàm Đại Tẫn dùng tư thái ương ngạnh nắm chặt lấy nàng. Trong đêm tối vô biên, Đàm Đại Tẫn lạnh lùng và phóng túng. Cảm nhận được không? Gã chạm phải nước mắt đã lạnh trong tóc nàng, hờ hững lau đi. Gã hận. Một đêm nay đối với Toto là một đêm dài dằng dặc. Sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, nàng mơ thấy núi Trường Trạch. Khi đó, nàng vừa được sinh ra không lâu, lông chim ẩm ướt còn chưa thể biến hóa. Tiên trưởng áo xanh dùng mảnh gấm bách cẩm cẩn thận mang nàng ngự kiếm đi xuống. Về sau hành dương này chính là nhà của con, cha sẽ chăm sóc con thật tốt. Con chim nhỏ thò đầu ra khỏi mảnh gấm bách cẩm, tò mò nhìn xung quanh, bầu trời ảm đạm, yêu ma quỷ quái hoành hành. Tiên trưởng sờ sờ đầu nàng, vung tay áo lên, trong chớp mắt chung quanh chim hót hoa nở, các sư huynh sư thúc vây tới, vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên nhìn nàng. Ôi tiểu sư muội, cuối cùng phá xác rồi á. Tiểu sư muội, tỷ là giao quang sư tỷ của em nè, đây là quà gặp mặt tỷ tặng em này, chúc em an khang, mạnh khỏe, chóng lớn. Ta là sư huynh Tề Việt của em, đây là quà của sư huynh tặng em này. Còn ta nữa, ta cũng là sư huynh của em đẻ, tiểu sư muội, đây là linh lộ mà sư huynh đi Bồng Lai lấy đó, cũng không biết em có biết uống sữa không. Tiên môn suy bại, đây là sinh mệnh mới đầy sức sống và năng động, giống như dòng suối trong vắt được rót vào trong vũng lầy đầy tử khí, chớp mắt khiến cho hành Dương Tông trở nên náo nhiệt. Các sư tỷ sẽ lén lút đi hái linh vật cho nàng, các sư huynh sẽ lén mang nàng đi vào bí cảnh để chơi. Có người dạy nàng ngự kiếm, có người dạy nàng thuật pháp. Mỗi khi nàng phạm sai lầm, đại sư huynh sẽ chỉ thở dài, sau đó bảo vệ nàng phía sau, nhận hết mọi sự phạt thay cho nàng. Thời đại hỗn loạn và máu tanh, bên cạnh nàng luôn có một bầu trời trong xanh yên bình. Ngoài ra còn có tuyết và linh tuyền quanh năm không thay đổi ở Bất Lương Sơn. Thế giới này đầy xấu xa, bọn họ lại trao tặng mọi thứ tốt đẹp nhất cho Tô Tô. Trong giấc mơ của nàng có trời xanh, có niềm vui sướng khi ngự kiếm phi hành, còn có tiếng chảy róc rách của linh tuyền, bông tuyết óng ánh tung bay. Nàng không cầm lòng nổi, cong môi lên nở nụ cười nhẹ. Thế nhưng mà sau khi tỉnh lại, Tô Tô nghe được tiếng nước tí tách rơi, nàng mở mắt ra, người trên người đau nhức như bị nghiền qua, y phục trên người nàng bị xé rách, không món nào toàn vẹn cả. Tô Tô giật khóe ngón tay, cơn đau nhức kịch liệt từ ngón tay truyền đến, xương ngón tay vỡ vụn làm cho nàng mồ hôi chảy lạnh ròng ròng. Một tia ánh sáng nhạt từ khe hở chiếu vào bên trong, bên ngoài trời đã sáng rồi. Tô Tô dùng tay hoàn hảo nắm lấy y phục, nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời kia không biết đang suy nghĩ gì. Tiếng nước cũng tới từ bên trong này, bên ngoài đang đổ mưa. Vết thương của nàng, vết tích hoan ái trên người nàng không ai giúp nàng xử lý. Hơi thở nóng rực nói cho nàng biết nàng bị sốt rồi. Tô Tô cố hết sức bước xuống giường đá, dùng quần áo bao lấy chính mình. Nhược thủy tỏa ánh sáng bạc trong hoàn cảnh đen nhánh này. Tô Tô đi đến phía dưới khe hở, bất lực ngồi dựa vào chân tường, há miệng ra đón lấy nước mưa. Cánh môi khô khốc của nàng ẩm ướt một chút, Tô Tô dễ chịu hơn đôi chút. Nàng ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong khuỷu tay. Cả đời này nàng chưa từng có lúc nào yếu ớt và tuyệt vọng như lúc này. Không chỉ bởi vì đêm qua còn có ba cây đinh diệt hồn vỡ nát, nàng trơ mắt nhìn chúng nó chạm phải vảy hộ tâm hóa thành bột mịn, mà vảy hộ tâm cũng có vết nứt màu vàng óng. Nàng thất bại rồi, nàng đã bồi táng mình, cũng đã bồi táng thiên hạ chúng sinh rồi. Tô Tô chưa bao giờ có cảm xúc tiêu cực như này. Nàng nghĩ có lẽ sư môn không nên giao nhiệm vụ này cho nàng. Nàng chỉ là tiểu tiên vừa tới trăm tuổi thôi, làm sao gánh vác được sứ mệnh cao cả này chứ. Nàng thậm chí còn không ngăn cản được đinh diệt hồn bị vỡ vụn. Nàng vừa mới rời khỏi sự che chở của mọi người ở tiên cảnh, ngay khi xuất hiện ở trước mặt ma thần, thiếu niên đã bị thương tích đầy mình. Nàng thật sự đã cố hết sức rồi. Đến thế gian chưa đến 2 năm, còn dài dằng dặc hơn so với 100 năm tuổi của nàng. Nàng nén nước mắt không cho rơi xuống, không giây phút nào là không quên nhiệm vụ gánh vác thế giới của 500 năm sau. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, mỗi bước đi như dẫm trên băng mỏng, thậm chí bị khống chế giết chết Tiêu Lẫm, cũng chỉ dám khóc thút thít trong chốc lát, rồi lại lau khô nước mắt và canh giữ thành trì cho huynh ấy. Nàng thậm chí không dám có những cảm xúc quá nồng nhiệt với bất kỳ ai, sợ nó sẽ ảnh hưởng đến mục đích của chuyến đi này. Nhưng mà nàng cũng là chúng sinh tam giới, cũng là thân máu thịt, nàng cũng biết đau, cũng biết sợ, biết do dự. Hạt mưa đánh vào trên mặt của nàng. Đạo tâm thủ vững từ trước đến nay đã lung lay sắp sụp đổ. Có một giọng nói dường như muốn nói, đừng kiên trì nữa, thế là xong, ngươi không làm được đâu. Gã là ma thần đó, gã đã phát hiện ngươi lừa gã. Nếu ngươi cứ cố chấp, ngươi sẽ chết ở 500 năm trước. Về nhà đi, lẽ ra tất cả không phải thứ mà ngươi gánh vác. Thuận theo vận mệnh, trở lại thời đại của ngươi đi. Dù là ngươi thực sự chết cũng dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều lúc này. Ngươi bảo vệ tam giới, ai tới bảo vệ ngươi đây? Tô Tô ôm chặt lấy mình, cắn chặt răng. Nàng chạm vào vách đá lạnh băng. Tảng đá kia lạnh giống như băng, dù hiện giờ đang là mùa hè nhưng vẫn lạnh đến mức làm nàng run đầy bẩy. Tứ phía không có đường ra, vòng ngọc không có động tĩnh. Nàng cắn nát đầu ngón tay vẽ phủ chú, nhưng mà không hề có chút tác dụng gì. Nàng bị vây trong một không gian hỗn độn. Nơi này giống như chiếc lồng mà Phiên Nhiên từng bị nhốt. mọi người chỉ có thể bị giam ở đây, nàng không thể đi đâu được, thậm chí ngay cả vòng ngọc cũng bị ép phải ngủ say. Tô Tô che mắt của mình lại, Khuynh Thế Hoa lại bắt đầu đau, bởi vì sợ hãi cùng đổ bệnh. Cơn đau đớn lần này mạnh hơn bất kỳ lần nào khác. Nàng chịu đựng hồi lâu, lúc mở mắt ra phát hiện ngay cả tia ánh sáng kia cũng đã không thấy rõ nữa. Tô Tô xoa xoa mắt, sự yên tĩnh khủng khiếp tấn công nàng, tiếng tí tách của giọt nước cũng đã biến mất. Nàng nằm cuộn tròn trên giường đá, nhớ tới rất lâu trước kia, vòng ngọc từng nói với nàng về hậu quả của Khuynh Thế Hoa, vận mệnh bi thảm, chết không được toàn thây. Nhập Mộc Ngưng lo âu hỏi, Bạch Vũ, bệ hạ thế nào? Nhập Bạch Vũ lắc đầu, biểu lộ nặng nề. Sáng nay lúc trở về đã nôn ra máu, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Ngự y nói tâm mạch bị tổn thương rất nặng, sống không qua nổi mùa đông này. Nhập Mộc Ngưng lảo đảo lui về sau một bước. Tại sao có thể như vậy? Đều tại ta, nếu ta canh chừng kỹ Diệp Tam Tử tiểu thư thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhập Bạch Vũ đỡ lấy cô ấy. Đừng cần nói những lời vô nghĩa như vậy đâu, đợi bệ hạ tỉnh lại rồi ngài ấy sẽ có biện pháp. Từ rất lâu trước đây, có người đã khẳng định rằng Đàm Đại Tẫn không sống đến năm 16 tuổi. Nhưng mà những năm nay, cũng không biết gã đã phải trả cái giá lớn thế nào mà vẫn sống tốt cho đến bây giờ. Nhập Bạch Vũ không cho tỷ tỷ biết tình cảnh sáng nay khi gặp được bệ hạ. Đến giờ nhớ lại, tâm tình của hắn vẫn rất phức tạp như cũ. Khóe miệng bệ hạ mang theo vết máu, ánh mắt trống rỗng đờ đẫn, đồng tử đen nhánh lại tích tụ oán hận ngập trời. Một vết tích đen thẫm thấm ra từ ngực gã. Gã đè chặt trái tim lại, lảo đảo chạy thẳng vào trong điện thừa càn, hộc ra một ngụm máu rồi hôn mê bất tỉnh. Chu Quốc mùa hè nhiều mưa, đến chiều rồi mà mưa nhỏ vẫn không hề ngừng. Chiêu Hoa phu nhân tới thăm Đàm Đại Tẫn, Nhập Bạch Vũ giống như một cái bóng lẳng lặng đi theo Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường nói, Nhập đại nhân, thiếp thân muốn được đơn độc trò chuyện với bệ hạ. Nhập Bạch Vũ khẽ lắc đầu, nhìn dưới đất không chớp mắt. Diệp Băng Thường không còn cách nào khác, đành phải mặc cho dạ ảnh vệ giám sát mình chằm chằm, lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Đàm Đại Tẫn. Ngay bên cạnh gã, Diệp Băng Thường nhìn thấy vảy hộ tâm nứt vỡ. Cô ta tái mặt vội vàng cầm lên, quả nhiên trên vảy hộ tâm màu bạc đã có chi chít đường vân nứt màu vàng. Cô ta thử cảm thụ nó, phát hiện ra nó không có chút phản ứng nào. Trong chớp mắt, Diệp Băng Thường cực kỳ khó chịu. Cô ta ý thức được một sự thật không thể thay đổi, chính là vảy hộ tâm đã nát rồi. Trên người Đàm Đại Tấn đã xảy ra chuyện gì? Tiềm Long Vệ đã làm gì mà làm vỡ nát vảy hộ tâm? Sắc mặt cô ta biến đổi liên tục, đau lòng như muốn ngất đi. Nhưng mà bởi đang bị mấy người Nhập Bạch Vũ giám thị, cô ta phải cố ép cho mình tỉnh táo lên. Chuyện đã thành sự thật rồi, cô ta dù có hối hận cũng hết cách, vảy hộ tâm đã vỡ nát. Đổi lại là uy hiếp của Tô Tô đã được giải trừ. Hiện giờ đối với Đàm Đại Tấn mà nói, Tô Tô chính là một phản đồ nắm giữ Tiềm Long Vệ. Mình là một người phàm, giữ vảy hộ tâm cũng không phát huy đến cực hạn tác dụng của nó, còn dẫn dụ yêu vật tới nữa, cục diện hiện giờ cũng không phải quá tệ. Tự thuyết phục mình xong, Diệp Băng Thường muốn dịch chăn cho Đàm Đại Tẫn, một thanh kiếm đã chặn lấy tay cô ta lại. Nhập Bạch Vũ nói, phu nhân thăm bệ hạ xong rồi thì mời về cho. Diệp Băng Thường chỉ lộ vẻ lúng túng một thoáng, cười gật đầu. Đàm Đại Tẫn tỉnh lại là vào buổi chiều ngày hôm sau. Gã cũng ý thức được chỗ bất ổn của cơ thể mình, gọi lão đạo trong cờ chiêu hồn ra. Thứ ở trong tim cô có lấy ra được không? Lão đạo thử lắc đầu nói, xin bệ hạ thứ cho bần đạo vô năng, thứ tà môn này bần đạo chưa từng thấy bao giờ, dường như nó đã khảm vào trái tim bệ hạ rồi, không thể nào lấy ra được. Biết được điều này, tay gã chạm vào ngực, biểu lộ băng lạnh. Ngay khi lão đạo sẽ cho rằng gã nổi giận lên, gã lại hờ hững nhướng môi, vậy thì giữ nó lại đi. Chỉ là thỉnh thoảng đau nhức lên, nhưng cũng chỉ đau nhức một chút thôi. Tìm thêm cho cô mấy yêu quái, gặp yêu tu tiên cũng bắt đến. Lão đạo vâng dạ, rõ ràng Đàm Đại Tẫn muốn tiếp tục dựa vào nội đan của yêu vật để kéo dài tính mạng. Nếu như trước kia, số tuổi thọ của gã cần một năm giết một con yêu, bây giờ chỉ sợ hàng tháng phải đi lấy nội đan của yêu vật để lấp vào sinh mệnh sắp hết của gã. Nhập Bạch Vũ cầm lấy cờ chiêu hồn đi đi. Đàm Đại Tẫn lại nói, để Diệp Chữ Phong đi. Bệ hạ. Đàm Đại Tẫn nói, trên người Diệp Chữ Phong có một nửa viên nội đan của Hồ Yêu, chuyện đi bắt đại yêu hắn hữu dụng hơn các ngươi. Nhập Bạch Vũ cùng lão đạo liếc nhau một cái, trong mắt đều là vẻ ngỡ ngàng khó tin. Trong cơ thể Diệp Chữ Phong thế mà lại có một nửa viên nội đan của Hồ Yêu phiên nhiên ư? Chẳng trách bệ hạ lại muốn giữ lại người này, bảo hắn hiệu lực cho mình. Nhập Bạch Vũ gật gật đầu, mang theo cờ chiêu hồn đi tìm Diệp Chữ Phong. Đàm Đại Tẫn trầm mặc, sắc mặt tái nhợt lạnh lùng. Nhập Mộc Ngưng ở lại trong điện, đầu cúi thấp nhìn xuống đất. Trong nội tâm cô ấy cực kỳ khó chịu. Bệ hạ, người đã chuẩn bị cho buổi lễ đăng cơ và đại điển phong hậu vài ngày trước, trong mắt còn mang theo ánh sáng rạng rỡ, thì bây giờ trong mắt gã đã không còn gì cả. Cô ấy cho là bệ hạ sẽ hỏi tin tức về thiếu nữ đang bị nhốt trong mật thất kia, nào ngờ gã chỉ lạnh nhạt quay lưng lại, không tỏ vẻ quan tâm gì hết. Giống như là người kia đã chết rồi, không hề có chút liên quan gì đến gã. Nhập Mộc Ngưng vẫn chờ đến hoàng hôn, cũng không thấy bệ hạ hỏi mình điều gì, cô ấy đành phải ngập ngừng mở miệng. Bệ hạ, cô ấy bị ốm rồi ạ. Từ hôm qua đến giờ cô ấy chỉ uống một chút nước mưa thôi. Người thanh niên mở mắt ra, nhìn hoa văn bạc trên long sàng bật cười khẽ. Phái người đi xem một chút, đừng để cho cô ta chết. Cô ta không đáng được chết dễ dàng như thế. Nhập Mộc Ngưng, vâng ạ. Lần đổ bệnh này của Tô Tô kéo dài rất lâu, lực lượng của Khuynh Thúy Hoa không phát huy ra được, nàng đã thật sự biến thành người phàm rồi. Mất đi liên lạc với vòng ngọc, mất đi cánh chim thuật pháp, nàng mê man ngủ, không phân biệt rõ là ngày hay đêm. Vào một thời gian cố định, sẽ có một tỳ nữ tiến đến giúp nàng lau cơ thể, mớm thuốc cho nàng. Thìa đưa qua, nàng nuốt một cách vô thức, ý chí kiên cường làm cho nàng gắng tiếp tục sống. Nhưng mà Khuynh Thế Hoa phản phệ, cơ thể của nàng bắt đầu trở nên hỏng bét, nàng ăn không vào. Tỳ nữ cho là nàng không muốn ăn, lạnh lùng gườm nàng. Còn tưởng mình là hoàng hậu tương lai à? Không ăn cơm tưởng là sẽ được bệ hạ thương xót à? Ta khuyên ngươi tỉnh táo lại đi. Bệ hạ nói không muốn ăn thì cho chết đói đi. Tỳ nữ cầm hộp cơm rời khỏi. Ngày qua ngày, Tô Tô càng ngày càng hốc hác tiều tụy hơn. Có những lúc tỉnh táo, nàng sẽ nhìn ánh sáng mặt trời chiếu vào khắc chữ chính, cho đến khi khắc đủ 6 chữ chính. Nàng hoảng hốt nhận ra rằng mình đã bị Đàm Đại Tẫn cầm tù 1 tháng rồi. Nhân gian đã là tháng 7. Nhưng nàng không muốn chết, nàng vẫn muốn sống. Đạo tâm dao động hoàn toàn không đủ để hủy diệt một người. Ngay khi có năng lượng, nàng sẽ nhìn lên bầu trời, hy vọng có thể nhìn thấy thời tiết quang đãng đẹp đẽ. Đàm Đại Tẫn không một lần nào đến thăm nàng, dường như gã đã quên rằng trên đời này còn có một thiếu nữ đang sắp chết, từng khiến cho gã nảy sinh tình yêu, dục vọng và tà ác. Dù cho Tô Tô nỗ lực muốn sống sót, nhưng vẻ hốc hác tiều tụy của nàng ngay cả mắt trần cũng có thể thấy rõ. Ngày hôm nay nàng tỉnh lại, phát hiện mắt phải đã không nhìn thấy gì nữa. Tỳ nữ tới đưa nước, Tô Tô mò mẫm lấy nước, bát nước kia rơi xuống đất vỡ nát. Ngươi... Tỳ nữ thoạt đầu nổi giận, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt không còn chút sự sống nào của nàng thì bối rối. Ngươi không nhìn thấy gì à? Tô Tô mím môi không nói gì, tỳ nữ vội vã chạy ra ngoài, còn không kịp thu dọn những mảnh sứ bị vỡ. Trước mắt Tô Tô là một mảnh tăm tối, nàng nghĩ thầm, thực ra nàng còn có một cơ hội cuối cùng. Sống hay là chết? Không nhìn thấy gì. Lúc nghe được tin tức này, Đàm Đại Tẫn lại rất bình thản. Tỳ nữ rất sợ Đàm Đại Tẫn sẽ đổ trách nhiệm chuyện Tô Tô không nhìn thấy gì lên người mình, sợ sệt nói. Bệ hạ, có cần mời thái y tới chữa trị cho cô nương không ạ? Thanh niên áo đen nghe thế chỉ cười châm chọc. Cô chỉ cần cô ta còn lại hơi thở, còn đôi mắt kia có liên quan gì đến cô? Tỳ nữ hiểu rõ ý của gã, thở phào nhẹ nhõm. Mùa mưa tháng 7 liên tục không ngừng. Lúc mà Dương Ký đi tới, trông thấy một chậu hoa mới được bệ hạ nuôi trồng. Bông hoa kia chưa nở, chỉ có một nụ hoa bé bé, còn là màu băng xanh, giống như một viên pha lê băng tuyệt đẹp. Dương Ký thấy rất lạ, liền nhìn kỹ thêm một chút. Đàm Đại Tẫn thản nhiên nói, là hoa trường sinh do thập trà đưa tới, theo truyền thuyết có thể trị bách bệnh, hóa giải đau đớn. Ngón tay người thanh niên lạnh như băng chạm qua hoa trường sinh kia. Bông hoa xinh đẹp tỏa ra mùi thơm thấm vào ruột gan. Thập trà tặng bảo vật này cho bệ hạ là muốn gì ạ? Đàm Đại Tấn lộ ra nụ cười mỉa mai, muốn vì trí hoàng hậu của Chu quốc ta. Tháng trước, Đàm Đại Tấn đã đổi quốc hiệu là Cảnh Hòa. Hạ quốc từng lớn mạnh nhất đã trở thành nước phụ thuộc Chu quốc. Đàm Đại Tấn làm tân quân, đối với tất cả quốc gia mà nói thì đều là đối tượng đáng để kết giao. Thập Trà từ trước đến nay đều tức thời. Đàm Đại Tấn còn chưa phát binh đối với họ, họ đã đưa đại lễ đến trước, hy vọng Đàm Đại Tấn có thể cưới công chúa của bọn họ. Đối với mỗi một vị đế vương, liên hôn cũng là đạo cân bằng. Dương Ký quan sát vẻ mặt Đàm Đại Tấn, cẩn thận nói, vậy ý của bệ hạ? Đàm Đại Tấn nghịch nhẹ nụ hoa kia hồi lâu mới nói, hoa thì nhận, người thì không, chọn một phần quà đáp lễ gửi qua đó cho cô đi. Dương Ký nhìn gã, gật đầu đáp vâng. Tô Tô vẫn tiếp tục ở trong mật thất hỗn độn, tỷ nữ chăm sóc nàng lại quay lại vẻ ngạo mạn như cũ. Đàm Đại Tấn cũng không cho nàng ra ngoài, cũng không cho thái y tới khám chữa cho nàng. Tô Tô đã đoán được kết cục này, cúi đầu thấp xuống. Nàng chịu đựng được cơn đau bị sai ở vị trí nơi ngón tay bị gãy của nàng, thế nhưng thân hình càng ngày càng gầy gò yếu ớt. Nàng cố gắng nuốt nhiều thêm thức ăn một chút, nhưng lại bị phát hiện ra không có tác dụng gì. Vào một ban đêm, nàng ho ra máu. Tô Tô chờ cho đến khi thần lực của Khuynh Thế Hoa bắt đầu biến mất, vận hạn của nó sắp xảy ra rồi, mà nàng đã thua cuộc rồi. Đàm Đại Tấn từng nói rất nhiều lần muốn để nàng chết, lần này thật sự mạng của nàng sắp mất rồi. Nàng ngủ mê man, ngày hôm sau khi tỷ nữ thô lỗ đẩy nàng, phát hiện ra Tô Tô đã không còn có chút phản ứng gì, khóe miệng toàn máu là máu, bấy giờ mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sự việc thổ huyết này, cuối cùng Tô Tô đã được đưa ra khỏi mật thất. Có người bắt mạch cho nàng, trong loáng thoáng nghe được gì đó. Vị cô nương này cơ thể suy yếu, nhưng thần không nhìn ra có vấn đề gì cả. Về mắt của cô ta, có lẽ là đã ở trong một nơi tăm tối trong một thời gian dài mà đã tạm thời bị mù. Một người ngồi bên kia rất lâu không nói gì. Tô Tô nghe thấy có tiếng cười nhạo trầm thấp. Cô ta đã thích chơi nhiều trò như thế, vậy cô thành toàn cho cô ta. Muốn ra à, đợi ở chỗ này đi. Trên cổ tay có một lực lượng ấm áp rót vào. Cho đến lúc chạm vạng tối, Tô Tô mới tỉnh lại. Vòng ngọc không thể tin nổi, nhìn thân hình gầy gò của tiểu chủ nhân, nó gào khóc lên. Từ khi nó ý thức được đến nay, đây là lần thứ hai nó khóc thương tâm như thế. Lần đầu tiên là lúc mẫu thân Tô Tô qua đời. Vòng ngọc rót tất cả linh khí mà nó mang đến từ nhân gian, tu luyện hơn một năm vào trong cơ thể Tô Tô, cuối cùng làm cho nàng dễ chịu hơn một chút. Tô Tô thở hổn hển, trước mắt là một mảnh tăm tối. Nhưng mà nàng biết đây là ban ngày, mắt của nàng đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Vòng ngọc nhìn thần sắc ảm đạm của Tô Tô, yên lặng hồi lâu, nó quyết định rồi hạ thấp giọng nói, tôi đưa cô về nhà nhé, trở về Hành Dương Tông 500 năm sau. Đi núi Trường Trạch, nơi mà nàng sinh ra sẽ không còn khổ đau như hiện tại nữa, mắt của nàng cũng sẽ lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Nàng lại một lần nữa quay về làm tiên tử, không cần phải chịu bất cứ đau đớn khổ sở gì. Thiếu nữ lảo đảo xuống giường, bờ môi nàng khô nứt, bốn phía không có ai, chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Vòng ngọc vội vàng nói, đi bên trái, cẩn thận. Đúng rồi, đi thẳng, chạm thấy bàn chưa? Tô Tô chạm vào chén trà trên bàn, tự rót nước uống. Vòng ngọc trông thấy ngón tay sưng đỏ của nàng hoàn toàn không còn thon dài trắng nõn như xưa, nó không đành lòng nhìn tiếp nữa. Tô Tô khàn giọng nói, tôi quay về rồi, vậy thì cha tôi, các sư thúc, công giã, đại sư huynh, còn có các đồng môn nữa, họ phải làm sao đây? Tất cả mọi người sẽ chết, thậm chí còn phải ở trong ác mộng của yểm ma tạo nên, từng người chết đi. Tám vị trưởng lão đã hao hết tu vi đưa nàng đi vào 500 năm trước. Nàng lại trốn về Hành Dương Tông thì sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa. Vòng ngọc yên lặng, nó là vòng ngọc cửu thiên, sinh tại thượng cổ, nhưng lại không bằng những thần khí khác sinh ra cùng thời, đủ để hô mưa gọi gió. Một khối ngọc thạch thượng cổ bị chôn trong lòng đất vô số năm, dần dần sinh ra linh khí, mới có hình dáng về sau này. Nó tu luyện không biết bao nhiêu năm, vốn nên là một thể cùng với núi non sông ngòi của tam giới. So với nỗi tiếc nuối của Tô Tô, nó càng có cảm giác về sứ mệnh chúng sinh hơn. Phụ trợ túc chủ loại, trừ ma thần, phù hộ chúng sinh mới là ý nghĩa tồn tại của nó. Nó khổ sở đến tột đỉnh, rất lâu quyết định nói: Đinh diệt hồn đã nát, nhiệm vụ đã thất bại, tôi đưa cô đi. Vòng ngọc trên cổ tay tỏa sáng, Toto lại chợt đè nó lại. Tiểu chủ nhân, Toto nói, từ từ đã, tôi có một biện pháp cuối cùng. Cái gì? Vòng ngọc sững sờ nhìn nàng, trên dung nhan tái nhợt của thiếu nữ nở nụ cười rất nhẹ, tựa như đóa hoa dính sương mai buổi sớm, trước khi sắp chết bung ra vẻ đẹp rực rỡ nhất. Tiểu Tuệ vui vẻ hớn hở nói, phu nhân, cô biết không, cô ả kia bị bệ hạ ném vào lãnh cung rồi. Em nghe nói đang là mùa hè, chỗ đó đủ rắn, côn trùng, chuột, kiến, cơm cũng toàn cơm thiêu, rõ ràng là bệ hạ cực kỳ chán ghét cô ta. Diệp Băng Thường buông y phục may xong xuống, ngước đôi mắt xinh đẹp lên, nói năng cẩn thận. Tiểu Tuệ vội vỗ vỗ vào miệng mình, ôi cái miệng của nô tỳ, phu nhân dạy bao nhiêu rồi mà vẫn không học được. Lần này phu nhân đừng niệm tình chị em mà đồng tình với cô ta đó ạ. Diệp Băng Thường gật đầu, đương nhiên rồi, tam muội muội muốn làm tổn hại đến bệ hạ, bệ hạ giữ mạng cô ta lại đã là nhân từ lắm rồi. Nô tỳ còn nghe nói cô ả mắt đã bị mù rồi. Diệp Băng Thường dừng động tác lại, có đúng không? Buổi chiều cô ta đi đưa y phục đã khâu xong cho Đàm Đại Tẫn, vừa lúc gặp được thái y đến khám bệnh cho gã. Trong phòng có mùi hương thanh nhã, làm cho Diệp Băng Thường chú ý đến gốc hoa trường sinh kia. Hoa trường sinh sắp nở rồi, dưới ánh nắng nó toát lên vẻ đẹp cực kỳ khác biệt. Đàm Đại Tẫn chỉ là nuôi trồng bừa thôi, cũng không có ý tứ dùng nó. Trong cung đều biết bệ hạ có một gốc hoa trường sinh, ai cũng đang đoán già đoán non bệ hạ sẽ dành đóa hoa đó cho ai. Diệp Băng Thường đột nhiên nhớ tới tam muội muội hai mắt bị mù, nếu như dùng hoa trường sinh, tam muội muội nhất định sẽ khỏe lại. Đàm Đại Tẫn trông thấy cô ta, bình thản nói, lại đây ngồi đi. Hai người giống như ngày thường đánh một ván cờ. Diệp Băng Thường ngượng ngùng nói, mấy ngày nữa là tới sinh nhật của thiếp, thiếp cả gan có thể cầu xin bệ hạ một chuyện không ạ? Đây là lần đầu tiên cô ta đưa ra yêu cầu với Đàm Đại Tẫn khi đến Chu Quốc. Nghĩ đến vẩy hộ tâm vỡ vụn, Đàm Đại Tẫn gật đầu, nói đi. Diệp Băng Thường nói, thiếp hy vọng bệ hạ có thể ăn một bữa cơm với thiếp và mẫu thân thiếp. Nói xong cô ta xoắn lấy khăn tay, thấp thỏm nhìn Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn nói, được. Diệp Băng Thường mỉm cười, tạ ơn bệ hạ. Hậu cung chỉ có một người phụ nữ được phong vị là Diệp Băng Thường. Sinh nhật cô ta, nhóm nữ quan tất nhiên sẽ chuẩn bị tỉ mỉ. Bên cạnh Toto không có tỷ nữ, trong lãnh cung chỉ có một chiếc giường cứng rắn và một cái bàn, một bộ ấm trà. Phải mất vài ngày sau khi tỉnh dậy, nàng nhận ra rằng mình đã hoàn toàn không thể dùng linh lực được nữa. Hiện tại nàng không khác gì một người bình thường cả. Vòng ngọc nói cho nàng hay, vẫn có vô số mũi tên nhược thủy ở trong bóng tối nhắm vào nàng. Một khi nàng chạy trốn khỏi hoàng cung Chu Quốc, những mũi tên kia sẽ bắn ra ngay. Đáng tiếc bọn họ không hề biết rằng Toto đã mất đi năng lực phản kháng. Hoàng hôn mỗi ngày, nàng sẽ lần mò ra ngoài một chút, không nhìn thấy thì để vòng ngọc chỉ đường. Chỉ cần nàng còn ở trong phạm vi lãnh cung, dạ ảnh vệ sẽ không ngăn cản nàng. Mấy tiểu cung nữ giặt quần áo trở về trò chuyện với nhau. Mấy ngày nay trong cung sao mà náo nhiệt thế, có chuyện gì vui hay sao nhỉ? Đương nhiên rồi, mấy ngày nữa là sinh nhật của Chiêu Hoa phu nhân, bệ hạ hiện độc sủng cô ta nhất. Sinh nhật cô ta, bệ hạ rất coi trọng đó. Các ngươi có nghe nói không? Lúc trước thập trà tặng hoa là muốn bệ hạ cưới công chúa bọn họ đó, nhưng đều bị bệ hạ từ chối rồi. Đó không phải vì Chiêu Hoa phu nhân à? Nếu như không phải thân phận của Chiêu Hoa phu nhân, chỉ sợ bệ hạ đã lập cô ta làm hoàng hậu từ sớm rồi. Bọn họ trò chuyện đi xa rồi, Toto đứng sau bức tường, cảm nhận được cái lạnh của hoàng hôn. Gió thổi qua vạt áo màu trà của nàng, vòng ngọc do dự nói, tiểu chủ nhân, cô nghe được không? Bệ hạ có hoa trường sinh đó, đó là thánh dược của người phàm, hay là cô thử hỏi đi, mắt của cô biết đâu lại nhìn thấy được. Toto sờ lên mắt trái của mình, một lúc sau gật đầu, tôi, để tôi thử xem. Nàng rất sợ. Đây là lần đầu tiên vòng ngọc thấy nàng đồng ý đi lấy một vật, nó vô cùng chua xót. Chim thần nhỏ sinh ra hướng tới tự do, nơi nuôi nàng lớn lên là thiên địa rộng lớn và xinh đẹp nhất. Bên trong mật thất không có âm thanh, cũng không có ánh sáng, nhưng mà ban ngày hay đêm tối đối với Toto không có gì khác nhau. Thế giới của nàng đã là một vùng tăm tối. Hiện tại có hoa trường sinh, nàng cũng muốn thử xem. nàng không muốn tính mạng của Đàm Đại Tấn nữa, nàng sẽ trả cho gã thứ khác tốt hơn. Nàng quá sợ hãi, nàng vẫn muốn được tiếp tục nhìn thấy thế giới, cho dù cuối cùng có phải chết, nàng cũng không muốn chết cô độc trong bóng tối. Trước ngày sinh nhật của Diệp Băng Thường một ngày, vừa lúc là 15-2 tháng sau, ánh trăng treo trên không trung chiếu ánh sáng lạnh lẽo vào lãnh cung. Tô Tô nằm cuộn tròn trên giường run rẩy lên, kết xuân tầm trên người nàng bộc phát. Tô Tô cũng không nghĩ tới, sau khi phá thân, kỳ bộc phát của kết xuân tầm lại trở nên ngắn đi. Đến nay mới được 2 tháng, kết xuân tầm đã lại lần nữa bộc phát rồi. Nàng ôm chặt lấy mình, mồ hôi ướt sũng tóc trán. Trong đầu hỗn độn, nàng không biết mình đã chống cự bao lâu, có lẽ là một canh giờ, hoặc có lẽ là dài hơn nữa. Ngay khi nàng cho rằng mình sẽ chết, gió mùa hè bên ngoài cửa sổ tiến vào. Làn gió ấm áp làm cho thần trí của nàng tỉnh táo một chút. Nàng chớp chớp con mắt trống rỗng. Có người dùng ngón tay lạnh như băng đẩy vạt áo của nàng ra. Tô Tô lần đầu tiên ý thức được, trong thân xác người phàm, loại độc dược kết xuân tầm này mạnh đến mức nào. Nàng run rẩy tới gần gã, lúc dựa vào lồng ngực gã, dược vật sao động trong cơ thể cuối cùng cũng an tĩnh lại giây lát. Gã lạnh lùng nhìn Tô Tô phủ người lên. Đàm Đại Tấn cũng không hôn nàng, gã giống như người chấp hành nhiệm vụ, tiến vào cơ thể của nàng chỉ là không muốn nàng chết. Thiếu nữ kêu lên đau đớn, nắm chặt giường đơn bên dưới. Gã cười nhạo, ngươi hiện giờ rất xấu xí, thật là làm cho người ta không có hứng thú chút nào. Tô Tô mím chặt môi, nàng gầy đi trong một khoảng thời gian dài rồi, khuôn mặt vốn tròn đầy sức sống hiện giờ đã gầy đi trông thấy. Eo của nàng vốn đã mảnh rẻ, hiện giờ còn không đủ một nắm tay. Dưới ảnh hưởng của dược vật, cơ thể Tô Tô cũng không phải là không có cảm xúc thoải mái, hơn nữa còn sinh ra một cảm xúc lệ thuộc. Thế nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ khó chịu. Đời người tám khổ, nàng đã dần dần nếm trải được mùi vị này rồi. Nàng ngay cả hận gã cũng không có sức lực, chỉ thấy rất mỏi mệt, giống như một người lữ hành chịu quá nhiều ấm ức ở bên ngoài, dần dần đã mất đi cảm giác trắc trở trên đường đi, chỉ muốn nhớ về quê nhà. Tô Tô không nhìn thấy bản thân mình hiện giờ, liền cho rằng giống như gã nói, rất không dễ nhìn. Nàng cũng không thèm để ý tới vẻ bề ngoài, mà không biết được rằng vẻ yếu ớt mỹ lệ hiếm thấy ở trên người nàng càng dễ kích động, làm cho người ta muốn ức hiếp nàng nhiều hơn. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng phản chiếu ra hình bóng của gã. Đàm Đại Tấn biết nàng bây giờ không nhìn thấy nét mặt mình. Gã nhấp người xuống, vẫn kiềm chế biểu hiện ở ánh mắt mình. Nói là không có hứng thú, nhưng mà lại dày vò đến hơn nửa đêm. Sau khi đã phóng thích, gã định đi, một bàn tay nhỏ bé gầy yếu giữ chặt gã lại. Đàm Đại Tấn quay đầu lại, lần đầu tiên trông thấy vẻ bất an lẫn mong đợi từ nàng. Nàng do dự một hồi lâu, cuối cùng thấp giọng nói, ta có thể đổi hoa trường sinh với ngươi không? Đổi? Ngươi dùng cái gì để đổi? Tô Tô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trẻ tuổi kia, nàng không nhìn thấy nét mặt gã, đành phải nói, khinh hồng tiên quyết được không? Ta thật sự rất cần hoa trường sinh, mắt của ta rất đau. Khinh hồng tiên quyết là kiếm pháp tốt nhất trên đời này. Một kiếm phá núi thông nước, kiếm vực nhất thành, có thể chu tiên trừ ma. Khinh hồng quyết cũng là kỳ ngộ tốt nhất trong trăm năm tu tiên của Tô Tô. Bây giờ nàng chỉ muốn đổi nó để tiếp tục được nhìn thấy thế giới này. Đau à? Khinh hồng tiên quyết. Gã chỉ cười nhạt, nửa nằm mỉa mai, rút tay áo mình về. Đàm Đại Tấn không nói đổi hay không, biến mất ở trong đêm tối. Thật là nực cười. Đây là lần đầu tiên bắt gặp Tô Tô cầu xin mình, nhưng đáng tiếc, các điều kiện đưa ra đều không thỏa đáng. Ở trong mắt Tô Tô, gã chỉ có lực lượng, đã từng là thứ mà gã khao khát nhất. Song khi nàng dùng khinh hồng tiên quyết để đổi, nội tâm của gã chỉ có ngọn lửa tức giận. Đàm Đại Tấn trở lại mình trong điện, có hoa trường sinh, cả phòng lan tỏa hương thơm của nó. Lão đạo ở trong cờ chiêu hồn thèm nhỏ dãi nhìn hoa trường sinh. Thứ này đối với Đàm Đại Tấn không cứu vớt được cơ thể rách nát của gã, không có một tác dụng gì hết. Nhưng với lão đạo mà nói, có thể có được một sáp công lực. Hoa trường sinh ngậm nụ sắp nở, có lẽ là sáng sớm ngày mai nó sẽ nở hoa. Lão đạo tha thiết nhìn thanh niên áo đen, hy vọng vị đế phương hào phóng này tặng thưởng thứ này cho lão. Nhưng mà Đàm Đại Tấn đậy nắp hộp lại, ném Hoa Trường Sinh ở đầu giường. Gã gối tay lên cánh tay mình, không biết suy nghĩ cái gì. Lão đạo biết mình không thể trêu chọc vào, ngượng ngùng trốn vào trong cờ chiêu hồn. Tô Tô không hỏi được Hoa Trường Sinh, dùng chăn che kín mình lại. Vòng Ngọc lo lắng nàng sợ hãi, kể cho nàng nghe những chuyện cổ xưa về Hồng Hoang. Từ việc nó đã gặp chư thần, đến một vài đại yêu trong truyền thuyết. Càng kể về sau, nó trông thấy con mắt Tô Tô vẫn một mực mở to. Nàng chớp một cái, một dòng máu chảy ra từ mắt trái mà Khuynh Thuế Hoa gửi lại. Tiếng kể chuyện của Vòng Ngọc tạm dừng đột ngột. Nó không hỏi nàng có sợ hay không mà hỏi, cô có hận bọn họ không? Bọn họ, Đàm Đại Tấn, Diệp Băng Thường, thậm chí là Tiêu Lẫm. Cái chết của Tiêu Lẫm đã khiến cho nàng không thể nào chủ động ra tay đối phó với Diệp Băng Thường, luôn lâm vào bị động. Cho tới bây giờ, Vòng Ngọc cùng Tô Tô đều biết là âm mưu của Diệp Băng Thường. Khắp thiên hạ đều cho là Tiềm Long Vệ ở trong tay Tô Tô. Tô Tô đã đến tình trạng không có đường để đi rồi. Tô Tô nãy giờ không nói gì, Vòng Ngọc cho là nàng không trả lời. Không ngờ Tô Tô mấp máy môi. Hận. Vòng Ngọc nghe thấy nàng nói như vậy. Lúc tôi bị giam trong mật thất hỗn độn, thậm chí đang nghĩ làm thế nào mới khiến cho bọn họ đau khổ nhất. Nàng thì thầm, Diệp Băng Thường muốn làm hoàng hậu, muốn tình yêu trung thành của một người đàn ông. Tôi muốn làm cho cô ta thất bại. Đàm Đại Tấn muốn lực lượng, gã đối xử với tôi như vậy, tôi hy vọng gã rơi vào bụi trần. Còn Tiêu Lẫm, tôi không lên hận huynh ấy, nhưng thật sự là trong lòng tôi khó chịu lắm. Tôi hơn một lần nghĩ đến kết quả của bọn họ mới không bị sợ hãi. Tôi giữ tốt ngón tay của mình, cố gắng ăn thêm mấy miếng cơm, chính là muốn nhìn thấy ngày đó. Tháng 7 ban đêm bắt đầu mưa, lãnh cung vừa tối tăm và tịch mịch. Ngoài Tô Tô ra không có bất kỳ người nào khác. Nàng cố gắng rửa ráy cơ thể mệt mỏi của mình. Lãnh cung chỉ có giếng nước lạnh buốt. Lúc quay trở lại, nàng vẫn không thể nào ngủ được. Khóe mắt nàng không chảy máu nữa. Khuynh Thế Hoa nằm yên tĩnh, đợi ở bên trong con mắt của nàng. Vòng Ngọc nhìn theo ánh mắt không có tiêu cự của nàng, một ngọn tre non bị gió thổi đổ trong đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Trường Sinh đã nở. Đàm Đại Tấn nhìn nó hồi lâu, cầm lấy hộp đi ra ngoài. Vừa mới bước ra cửa điện, gã đã nhìn thấy Diệp Băng Thường ăn mặc đẹp đẽ chờ ở bên ngoài. Ngụy Hỉ bẩm báo, hôm nay là sinh nhật của phu nhân. Phu nhân trời còn chưa sáng đã đứng ở đây chờ bệ hạ rồi ạ. Quả nhiên trong ánh mắt Diệp Băng Thường mang theo chút ánh sáng hy vọng. Đàm Đại Tấn bỗng nhiên nhớ ra mình đã đáp ứng dùng bữa cơm với hai mẹ con cô ta. Gã dừng bước chân lại, để Hoa Trường Sinh vào trong tay áo nói, đi thôi. Khuôn mặt của Diệp Băng Thường lộ rõ vẻ mừng rỡ, như là chuyện Đàm Đại Tấn còn nhớ lời hứa hẹn khiến cho cô ta cực kỳ vui vẻ. Vân Di Nương không ở trong cung, hai người lên xe liền rời cung. Diệp Băng Thường do dự một chút, uyển chuyển mở miệng, bệ hạ, thiếp vẫn muốn hỏi tổ mẫu thế nào ạ. Trợ búa huyên náo, đế vương nhắm mắt lại lạnh lùng trả lời cô ta, chết rồi. Diệp Băng Thường khẽ hít vào một hơi, cụp mắt xuống, lộ rõ vẻ khổ sở. Đàm Đại Tấn bỗng nhớ tới thiếu nữ trong lãnh cung, không hề hỏi mình vấn đề này, cũng không biết có phải sợ nghe thấy kết quả này hay không. Hai người dừng tại một nơi vắng vẻ thanh tĩnh. Vân Di Nương đã được báo trước Đàm Đại Tấn sắp tới, vội ôm con trai chờ sẵn ở cửa, cung kính hành lễ. Diệp Băng Thường đỡ mẫu thân đứng lên, cô ta quay đầu, phát hiện ánh mắt bệ hạ rơi trên người em trai. Ngươi tên gì? Đàm Đại Tấn hỏi. Em trai của Diệp Băng Thường. Diệp Tứ tiểu công tử năm nay 8 tuổi, có lẽ là 2 năm nay đã trải qua một số chuyện, vẻ ngang ngược đã rút đi, gương mặt cũng nảy nở chút. Em trai hình thức không hề giống mình, mà ngược lại, dáng vẻ này có mấy phần giống Tam Muội Muội hơn. Diệp Tứ tiểu công tử có vẻ sợ Đàm Đại Tấn, co rúm bả vai lại, ấp úng trả lời, Vân Phi Trần ạ. Đàm Đại Tấn thản nhiên rời ánh mắt đi, có vẻ như chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Trong viện đã chuẩn bị sẵn món ăn, thái giám đi theo thử từng món ăn một. Đoàn người lúc này mới bắt đầu dùng bữa. Một bữa cơm ăn, Vân Di Nương nơm nớp lo sợ, nhìn vị tiểu bảo quân thanh tú đẹp đẽ kia, bà ta khó tránh khỏi thầm trách con gái tại sao lại đưa người ta về đây. Cảm xúc của Vân Di Nương đối với Đàm Đại Tấn rất phức tạp. Trước kia người nào cũng có thể bắt nạt sỉ nhục gã được, bây giờ nhìn thấy gã thì ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Một bữa cơm gượng gạo ăn xong, Vân Di Nương có cơ hội đơn độc trò chuyện với Diệp Băng Thường. Thường Nhi à, con cần phải tranh thủ một chút. Nghe nói hậu cung bệ hạ chỉ có một mình con thôi, con cần phải mang long thai thì địa vị mới càng ổn. Diệp Băng Thường lộ rõ vẻ phức tạp. Với mẹ ruột cô ta cũng không giấu giếm gì. Bệ hạ chưa từng chạm vào con đâu mẹ. Vân Di Nương mắt mở lớn. Hả, sao có thể? Bên ngoài ai cũng nói bệ hạ rất sủng ái con đó sao? Diệp Băng Thường cười nhạt. Cô ta nhớ đêm qua bệ hạ đi đâu, nhắm mắt lại nhẫn nhịn nói. Mẹ, còn nhiều thời gian mà. Trên đường về cung, hàng loạt mũi tên băng lam bỗng nhiên phá không mà tới. Dạ ảnh vệ nhanh chóng chặn lại rất nhiều mũi tên, còn có một mũi tên bắn vào trong sa liễn. Diệp Băng Thường không chút suy nghĩ ngăn phía trước Đàm Đài Tẫn. Bệ hạ cẩn thận. Mũi tên đâm sâu vào bả vai của cô ta. Đàm Đại Tẫn nhíu mày đỡ lấy cô ta. Băng Thường. Khóe môi Diệp Băng Thường chảy máu tươi, cả người đau đớn run rẩy. Nhóm lớn phục binh đột nhiên xuất hiện. Khóe miệng Đàm Đại Tẫn cong lên ý cười lạnh băng. Muốn chết. Hổ yêu núp trong bóng tối nhảy ra, thoáng cái biến lớn tấn công về phía nhóm mai phục. Không đến mấy chốc, Nhập Bạch Vũ đến báo cáo. Bệ hạ, tổng cộng 833 người, đều là tiềm long vệ, toàn bộ uống thuốc độc tự sát rồi ạ. Ánh sáng trong mắt Đàm Đại Tẫn chập chờn sáng tối, nhìn sang Diệp Băng Thường bị thương nặng, trong lòng nảy lên dự cảm không may mắn. Về cung. Quả nhiên mới đến cửa cung, Nhập Mộc Ngưng đã gấp gáp ra nghênh đón, nghiêm giọng nói. Bệ hạ, lãnh cung bị tập kích, tiềm long vệ tới cứu người ạ. Người thì sao? Chúng tên nhược thủy, tiềm long vệ chết hơn 300 người, mấy tên trốn trong lãnh cung của Diệp Tam cô nương. Tiềm long vệ không thể mang người đi được. Ánh mắt Đàm Đại Tấn trở nên lạnh băng. Gã ôm Diệp Băng Thường bị trọng thương, gọi thái y tới. Phu nhân bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, chỉ sợ cần có linh dược, bằng không về sau sẽ để lại di chứng. Thanh niên áo đen lặng thinh rất lâu, đột nhiên bật cười. Không biết Hoa Trường Sinh có được không? Tô Tô biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Ngay từ lúc mũi tên nhược thủy phát ra đồng loạt, nàng đã đoán ra được mọi thứ. Nàng ngồi trên ngưỡng cửa, nghe Vòng Ngọc bực bội nói. Lần này đúng là tình ngay lý gian mà. Rất nhiều tiềm long vệ dùng tính mạng mà tới cứu Tô Tô ra ngoài như vậy. Ai mà tin tiềm long vệ không ở trong tay nàng chứ? Gió mùa hè phất qua, gợn lên vạt áo màu trà của thiếu nữ. Tô Tô thấy vô cùng bất an. Đàm Đại Tẫn vốn rất hận nàng, mà hận nhất chính là sự phản bội cùng với sự chạy trốn của nàng. Bây giờ ở trong mắt gã, nàng lại lần nữa muốn thoát đi. Gã còn cho mình Hoa Trường Sinh hay sao? Chỉ sợ Đàm Đại Tẫn hiện giờ hận không thể bắt nàng mù lòa và bị gã cầm tù cả đời. Mỗi khi đến 15 sẽ hồn hển thút thít dưới cơ thể của gã. Tô Tô muốn đợi gã, dù cho là đến cuối cuộc đời, chết trong tối tăm hay không, nàng cũng muốn giải thích cho rõ chuyện tiềm long vệ với Đàm Đài Tẫn. Không biết ngồi bao lâu, bên trong thế giới của Tô Tô, ban ngày hay đêm tối không khác gì nhau. Tiểu cung nữ đưa cơm hàng ngày tới rồi mà Đàm Đài Tẫn vẫn không thấy đâu. Cung nữ bắt gặp Tô Tô hóng ra bên ngoài liên tục, buông bát đũa xuống cau có nói. Rõ ràng bị mù rồi còn nhìn cái gì? Không biết số ta làm sao mà bị phái cơm mang cơm nước cho ngươi nữa. Hôm nay là sinh nhật của phu nhân Chiêu Hoa, bệ hạ đại xá thiên hạ, chỉ có mình ta phải đến nơi chết tiệt này. Này, ta nói ngươi đó, phản ứng ngươi thế nào hả? Trong cung quen sẽ nâng cao dẫm thấp. Đàm Đại Tấn đêm qua không đến, không một ai biết được. Tô Tô bị giam trong lãnh cung, người trong cung dĩ nhiên xem thường nàng. Cung nữ tức giận nhìn Tô Tô, thiếu nữ non rất gầy gò yếu ớt, ánh mắt không có tiêu cự. Người cao quý ngày xưa giờ rơi vào kết cục tới mức này, làm cho con người ta dâng lên ác ý cùng vui sướng vô hạn. Cung nữ nhìn làn da trắng mịn non nớt của nàng, đưa tay lên véo Tô Tô. Một thanh kiếm gỗ đâm vào lòng bàn tay cô ta. Cung nữ hét lên ngã xuống đất. Ngươi Thanh kiếm gỗ nhỏ được Tô Tô nắm trong tay. Cung nữ sợ sệt nhìn nàng, ban đầu tưởng rằng đó chỉ là một cô gái mù dễ ước hiếp, không ngờ vẫn là cọng rơm cứng không thể trêu chọc vào. Cung nữ đứng lên hậm hực cườm mắt với Tô Tô. Ngươi sẽ không nghĩ mình vẫn có thể bay lên cảnh cao đấy chứ? Nói cho ngươi hay, người trong lòng bệ hạ là ai trong cung ai ai cũng biết. Ngay cả hoa quý do thập trà dâng lên cũng trở thành lễ vật sinh nhật tặng cho Chiêu Hoa phu nhân rồi. Ngươi thì là cái thá gì, cứ chết già ở chỗ này đi. Nói xong rồi cô ta chạy đi như một làn khói. Trường sinh dùng hết rồi, Tô Tô lẩm bẩm. Vòng Ngọc nghĩ đến những đau đớn khổ sở mà nàng phải chịu đựng cả ngày lẫn đêm do Khuynh Thế Hoa phản phệ lại. Thế giới là một vùng tăm tối, tim nó như bị đau cắt. Tô Tô như một đứa trẻ bị mất đi tất cả mọi thứ, vẻ hy vọng trên mặt dần dần tắt ngấm hoàn toàn. Vòng Ngọc không biết nên an ủi nàng thế nào. Đã thấy Tô Tô đứng lên, nàng hướng về mặt trời đã lặn xuống nơi chân trời. Vòng Ngọc không nhịn được nói. Trong lòng ma thần thiếu niên, yêu nhất chính là cô đó. Tô Tô à, chúng ta đều biết, đây là âm mưu của Diệp Băng Thường. Tô Tô như không nghe thấy nói gì, lẩm bẩm nói. Là tôi sai rồi, tôi không nên ngu ngốc mà đi cầu xin gã. Nàng che con mắt mình lại, máu từ lòng bàn tay nàng uốn lượn chảy xuống. Vòng Ngọc nghe thấy nàng nói. Từng có một khắc, trái tim của tôi đã dao động. Giọng nàng rất nhẹ, theo gió mùa hè thổi qua, liền tiêu tan ở trong màn đêm. Vòng Ngọc biết mình không nghe nhầm. Tô Tô đã từng do dự, là khi nhận được tấm khăn voan trùm đầu màu đỏ kia, nàng quay lại nhìn nó, khi đó trong mắt thiếu nữ lộ rõ sự vật lộn đấu tranh mà ngay cả chính nàng cũng không nhận ra. Con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Nàng là linh thai được sinh ra, xưa nay chưa dám quên mình vì sao mà tới. Nàng chứng kiến đau khổ dãy giụa của chúng sinh tam giới dưới móng vuốt của yêu ma. Bắc Hải khô kiệt, Nam Sơn sụp đổ, nhân gian tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Vòng Ngọc cũng mơ hồ cảm nhận được điều đó, cho nên mới sẽ thấy bất an. Khi mà chín cây thần đinh hình thành, nó sợ Tô Tô không thể ra tay được. Nhưng may mắn thay, nàng vẫn để tâm đến chúng sinh. Nàng đã cắm chín cây đinh vào trong trái tim của người thanh niên. Nàng không dám động tình. Nhiệm vụ đã thất bại, nhưng lại có chỗ tốt duy nhất. Tô Tô đã nghĩ đến một biện pháp cuối cùng, một biện pháp mượn 6 cây đinh đã ghim vào kia. Tô Tô cuối cùng không cần phải giết Đàm Đại Tấn nữa. Thế nhưng gã đã đưa Tô Tô vào trong bóng tối vĩnh viễn, tự tay hủy diệt hy vọng cuối cùng của nàng. Tô Tô đứng dậy. Vòng Ngọc nghe thấy nàng nói. Nghe nói Chu Quốc vào đông sẽ không có tuyết rơi, chờ ngày âm, giờ âm vừa đến chúng ta sẽ đi. Vòng Ngọc à, em có sợ không? Vòng Ngọc giật mình. Vòng Ngọc không sợ. Nó hiểu rõ Tô Tô muốn làm gì. Nàng muốn vĩnh viễn rời khỏi gã, rời khỏi nơi vây khốn nàng này, rời khỏi nhân gian 500 năm trước này. Một trận thiên lôi trong bản nhược phù sinh, Minh Dạ muốn đổi thần tủy cho Tang Tửu. Ngày âm giờ âm hôm đó có thể dẫn dạng thiên lôi tương tự. Nàng dùng Khuynh Thế Hoa mô phỏng thành thần tùy giả, rót tiên hồn vào mình ở trong đó, lấy Vòng Ngọc cửu thiên làm vật dẫn, biến thành thần tùy chân chính, lấy thần tùy đổi tà cốt. Từ khi vào thu đến nay, thời tiết của Chu Quốc vẫn luôn ấm áp. Lúc thời tiết tốt, Tô Tô liền lần mò hoạt động trong lãnh cung. Lãnh cung không có gì hết, thần lực Khuynh Thế Hoa trong máu của nàng càng ngày càng ít. Vòng Ngọc trở thành đôi mắt của nàng, chỉ đường cho nàng, tránh để cho nàng bị vấp ngã. Khuynh Thế Hoa tàn phá cơ thể nàng, làm cho nàng càng ngày càng gầy. Bộ cung trang màu trắng trên người nàng càng làm lộ rõ vẻ gầy gò của nàng, vòng eo cực kỳ nhỏ gầy. Trong cung có nhiều cây liễu, khi rảnh rỗi, Tô Tô đi ra khỏi viện Lạc Lãnh Cung, nhặt mấy cành liễu gãy, mang trở về vót nhọn đi để bày trận. Để chế tạo thần tủy chân chính, nàng phải rót âm khí vào trong Khuynh Thế Hoa. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, mỗi khi hoàng hôn, nàng đi nhặt cành liễu gãy thì sẽ gặp phải một vài cung nhân nhiều chuyện tám chuyện về Chiêu Hoa phu nhân được sủng ái. Bệ hạ đối xử với Chiêu Hoa phu nhân quá tốt đi. Nghe nói mấy ngày hôm nay ban thưởng liên tục đến cung phi nhân đó. Các ngươi không biết à, Chiêu phu nhân bị thương là bệ hạ đích thân chăm sóc đó. Mấy hôm trước Tiểu Thuận Tử phạm sai lầm, bệ hạ nổi giận. Phu nhân vừa cầu xin thôi, bệ hạ liền hết giận luôn. Ngay cả bảo vật mà thập trà dâng tới, bệ hạ dùng hết lên người Chiêu phu nhân rồi. Tiếng cười, tiếng nói chuyện của họ xuyên qua bức tường lãnh cung, truyền vào thế giới bóng tối của Tô Tô. Tô Tô nghe thấy họ cũng nhắc đến mình. Vậy các ngươi nói xem, tình cảm bệ hạ với vị lãnh cung này là gì? Cô ta á, nghe nói trước kia ở Hạ Quốc, bệ hạ đã từng hận cô ta thấu xương, giờ giữ cô ta lại chỉ để tra tấn cô ta cho sướng thôi. Nhưng mà cô ta suýt nữa được làm hoàng hậu đấy. Có người cười nhạo, cô ta giờ đã bị mù, nếu như bệ hạ còn thích cô ta, tại sao lại không đưa bảo vật của thập trà đưa cho cô ta? Theo ta thấy, bệ hạ căm ghét cô ta còn không kịp ấy. Tô Tô cầm chặt cành liễu, không biết đang suy nghĩ gì. Cơn gió mùa thu thổi tới, làn váy của nàng lay động, nàng bám vào bức tường chậm rãi trở về. Cây liễu có thể dẫn âm khí, nàng ngồi xếp bằng, dẫn âm khí lãnh cung vào trong khuynh thế hoa ở mắt trái. Âm khí nhập thể, nàng lạnh đến mức run lẩy bẩy, làn da tái nhợt. Ngày qua ngày, Tô Tô cũng dần quen dần, âm khí tiến vào khuynh thế hoa, con mắt của nàng không còn thường xuyên chảy máu nữa. Nàng biết mình sắp được giải thoát rồi. Đêm muộn hôm nay, nàng ngồi bên miệng giếng giặt y phục, vòng ngọc đột nhiên nói, gã tới. Động tác của Tô Tô khựng lại rồi tiếp tục giặt. Đàm Đại Tấn tới rất lặng lẽ, gã không cho người nào đi cùng, cũng không cầm theo đèn lưu ly, chỉ đứng từ xa nhìn nàng. Đế vương trẻ tuổi lạnh lùng nhìn thiếu nữ mảnh khảnh giặt xong y phục, ôm chậu gỗ đi qua trước mặt gã. Trong lãnh cung yên tĩnh đen như mực, nàng dường như rất quen thuộc, không cần ai đỡ. Đi qua miệng giếng, vẻ mặt bình thản, đôi mắt tròng đen trắng rõ ràng cũng không giống như là bị mù không nhìn thấy gì cả. Thiếu nữ như không phát hiện ra gã. Khi thấy nàng sắp đi vào phòng, Đàm Đại Tẫn vô thức đi theo mấy bước. Khi kịp nhận ra mình đang làm gì, gã dừng bước lại, quay người bỏ đi. Vòng ngọc nói, gã đi rồi. Nếu như không có vòng ngọc, Tô Tô căn bản sẽ không biết gã tới. Sáu cây đinh diệt hồn đâm vào trong trái tim gã, gã triệt để biến thành một người băng lạnh thấu xương. Nếu thật sự còn có lúc bị mất khống chế, thì có lẽ là hai tháng một lần kết xuân tằm trên người Tô Tô bộc phát. Gã luôn một mặt cười nhạo nàng, một mặt ép buộc nàng cầu khẩn cho nàng. Lúc bọn họ ra kể ra, gã đôi lúc mất khống chế, sẽ không cầm lòng nổi thất thần nhìn nàng. Nhưng mà cũng chỉ chớp mắt ngắn ngủi, Đàm Đại Tẫn sẽ khôi phục lại vẻ cay nghiệt như cũ. Lúc gã đến, Tô Tô làm như không biết, nên làm gì thì làm cái đó. Nếu như nói trước đó vì hoa trường sinh, nàng còn mang chút mong đợi với gã, thì hiện giờ trong lòng nàng chỉ là mảnh hoang vu khô cằn. Nàng đếm từng ngày, đợi đến ngày âm giờ âm. Tháng 11, trong cung sẽ tổ chức một buổi cung yến. Sức khỏe của Diệp Băng Thường cũng khôi phục lên nhiều. Hoa trường sinh nhập thể, vết thương của cô ta biến mất, không có chút vết tích nào. Điểu Tuệ trang điểm cho cô ta, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trong gương khen ngợi. Phu nhân càng ngày càng đẹp ạ. Ai có thể nghĩ hoa trường sinh lại chữa khỏi bệnh cũ của phu nhân chứ? Diệp Băng Thường hiện tại môi hồng răng trắng, cô ta vuốt ve mặt của mình nở nụ cười dịu dàng. Tiểu Tuệ phấn khởi, gần đây bệ hạ thanh trừ dư nghiệt bắt hoàng tử, không lâu nữa Chu Quốc sẽ thái bình, phu nhân biết không ạ? Mấy ngày nữa trong cung có yến hội, ngày hôm đó là một ngày rất đặc biệt đó ạ. Đặc biệt gì cơ? Tiểu Tuệ xích lại gần bên tai Diệp Băng Thường thì thầm mấy câu. Diệp Băng Thường mặt mày đỏ lên, nhìn Tiểu Tuệ đầy trách móc. Tiểu Tuệ nói, nô tỳ nói không sai đâu, mọi người đều nói ngày hôm đó cầu tử linh lắm, người dân Chu Quốc đều tin cái này. Phu nhân hiện giờ đang độ tuổi đẹp nhất, chỉ cần hôm đó giữ bệ hạ lại, năm sau nhất định sẽ sinh được một tiểu hoàng tử. Diệp Băng Thường nói, người nhiều chuyện quá đó, cũng là ta chưa suy xét chu đáo, lẽ ra nên gả ngươi đi sớm rồi. Trước khi buổi cung yến bắt đầu, Tiểu Tuệ trang điểm ăn mặc cho Diệp Băng Thường đẹp đẽ sang trọng. Diệp Băng Thường đi tìm Đàm Đại Tấn, bọn họ đến rất không đúng lúc. Đàm Đại Tấn còn chưa đi dự yến hội, đang đứng dưới cây mai nói chuyện với một người đàn ông. Diệp Băng Thường nhìn hình như là một vị đại nhân phụ trách tuổi bắt bát hoàng tử. Đàm Đại Tấn luôn luôn trọng dụng năng thần, vị đại nhân này thăng quan rất nhanh. Đàm Đại Tấn rất có ý bồi dưỡng tâm phúc. Hắn lại có một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn. Đại khái nửa tháng trước, Diệp Băng Thường từng gặp vị đại nhân này, hình như là họ Tề. Lúc đó Tề đại nhân rất hăng hái, mà bây giờ người đàn ông mặc quan phục này trong mắt âm u đầy tử khí. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn Tề Mặc, nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn từ quan? Tề Mặc dập đầu, thần đã phụ hậu ái của bệ hạ. Hắn cởi mũ, môi không có chút huyết sắc nào. Đàm Đại Tẫn thấy không giữ được người, bình thản nói, cút đi. Tề Mặc đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Diệp Băng Thường cũng không có phản ứng, giống như một cái xác không hồn. Đàm Đại Tẫn đứng dậy đi dự cung yến, Diệp Băng Thường bắt gặp gã không nói lời nào, cũng đành lẳng lặng đi theo sau lưng gã. Trong tiếng sáo tiếng trúc, thanh niên áo đen chống má lạnh nhạt nhìn ca múa trên sân. Diệp Băng Thường gọi gã hai tiếng, Đàm Đại Tấn đều không chút phản ứng. Cô ta liền biết tâm tư của Đàm Đại Tấn không ở nơi này. Là bởi vì Tề đại nhân kia hay sao? Cô ta nghĩ bụng, rốt cuộc Tề Mặc tới nói thứ gì? Trong thâm tâm cô ta có một cảm giác rất xấu. Hôm nay cô ta rất cẩn thận trong ăn mặc. Lúc ra ngoài, Tiểu Tuệ nói cô ta còn yêu kiều hơn cả Hoa, ngay cả hương trên y phục cũng được cô ta lựa chọn tinh tế. Diệp Băng Thường đến Chu Quốc hơn nửa năm, mặc dù người trong cung đều nói cô ta được sủng ái, nhưng thật sự là thế nào, cô ta biết rõ hơn bất kỳ ai. Cô ta sợ đêm nay cũng sẽ vẫn không giữ lại Đàm Đại Tấn được, mà Tiểu Bạo Quân này tâm tư nhạy cảm tàn nhẫn, lúc mà không nắm chắc, cô ta không dám lộ thủ đoạn trêu chọc gã. Đàm Đại Tấn không biết Diệp Băng Thường ngồi dưới đang suy nghĩ gì, gã rất hiếm không có tinh thần như lúc này. Tề Mặc tử quan làm cho gã rất lo âu, gã có quy củ của gã, Tề Mặc tham dự quá nhiều kế hoạch của gã, bây giờ lại muốn bứt ra, không chết cũng phải giữ lại nửa cái mạng. Nhưng mà Tề Mặc không muốn cơ hội một bước lên mây mà dứt khoát tử quan, không phải nói là lòng như cho nguội tử quan. Sự việc liên quan đến Tề Mặc, Đàm Đại Tấn rất biết cặn kẽ, dù sao gã dùng một người nhất định phải hiểu rõ mới dám tín nhiệm. Một năm trước, hai nước Hạ Chu giao chiến, Tề Mặc còn là một tiểu giáo úy, lập được không ít công huân, trên chiến trường chiến công hiển hách. Trong cuộc chiến Thương Châu, Tề Mặc mang binh xét nhà, giết một gia tộc, cuối cùng lén lút giấu ngũ tiểu thư của gia tộc kia đi. Tề Mặc rất thích cô ấy, cô nương đó cũng là người cương liệt, thời khắc nào cũng muốn giết Tề Mặc để báo thù cho người nhà. Trong mắt thiếu nữ không có chiến tranh, chỉ có người đàn ông như Tu La đã giết chết cả nhà của mình, còn trắng trợn cưỡng đoạt mình, làm cô ấy phẫn hận nhất chính là trước khi Tề Mặc gặp nàng thì đã có gia thế rồi. Thẩm Ngũ tiểu thư thử mấy lần giết Tề Mặc, nhưng đều bị hắn nhìn thấu, nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, cuối cùng đã bị Tề Mặc mạnh mẽ nạp thiếp. Thủ đoạn của Tề Mặc như sấm sét, Thẩm Ngũ tiểu thư ngỗ nghịch hắn nhiều lần, cố ý quấy phá gia đình không yên, hắn dù yêu thương nàng cũng khó tránh khỏi tức giận. Tề lão phu nhân cũng không thích hồ ly khiến con trai mình bị si mê thần hồn điên đảo này, thế là nhân lúc Tề Mặc không ở nhà, đã cùng vợ cả Tề Mặc mài giũa dạy dỗ Thẩm Ngũ tiểu thư. Tề Mặc nhiều lần như đụng phải vách tường, trên người Thẩm Ngũ tiểu thư bèn thờ ơ lạnh nhạt với nàng. Một thời gian sau, hắn phát hiện thân gai trên người Thẩm Ngũ tiểu thư đã không còn nữa, bắt đầu đối xử dịu dàng ôn hòa với hắn. Vì thế mà Tề Mặc cực kỳ hạnh phúc, càng sủng ái Thẩm Ngũ cô nương hơn, hằng đêm ở lại trong phòng nàng, muốn gì thì cho cái đó. Năm nay Thẩm Ngũ tiểu thư còn sinh hạ một đứa con trai cho Tề Mặc, mọi thứ nhìn rất tốt đẹp. Cho đến đêm qua, Tề Mặc phụng mệnh đi vây quét phản quân của Bát hoàng tử, Thẩm Ngũ cô nương châm mồi lửa thiêu chết mình và con trai, bao gồm cả mẹ ruột cùng vợ cả của Tề Mặc bị vây ở nhà cũ. Người thân của Tề Mặc đã chết sạch, Thẩm Ngũ cô nương khiến cho gã cảm nhận được cảm giác cửa nát nhà tan. Tề Mặc lòng như cho nguội, quyết định tử quan. Đàm Đại Tấn nhìn ra vị thần tử thủ đoạn không tệ này hiện tại trong mắt lại không còn chút sự sống nào. Dù là mình không ra tay, Tề Mặc cũng không sống qua mùa đông này. Tiếng sáo trúc rơi vào tai, cây đinh trong trái tim Đàm Đại Tấn bắt đầu nhâm nhầm đau. Gã xoa xoa vị trí trên trái tim. Sự việc tiểu thiếp của Tề Mặc khiến cho gã thấy bất an. Gã đột nhiên đứng lên, rất muốn đi gặp thiếu nữ đã hận gã thấu xương kia. Diệp Băng Thường không kìm nổi lên tiếng. Bệ hạ, cung yến còn chưa... Gã không hề quay đầu lại, thờ ơ nói. Yến hội kết thúc, tự nàng đi về đi, cô có việc. Diệp Băng Thường trơ mắt nhìn đế vương rời đi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Đàm Đại Tấn đi thẳng vào lãnh cung, tiếng sáo trúc đã rời xa. Gã chưa biết đến 15, mình không nên tới nơi này. Gã đã từng nói sẽ không còn chút tình cảm nào đối với nàng. Gã giơ tay lên lại buông xuống. Đàm Đại Tấn là hoàng tử Chu Quốc, dĩ nhiên cũng biết hôm nay là ngày gì. Đế vương ở bên người mình yêu, cầu nguyện con cái vào hôm nay, gã không nên tới nơi này. Gã lạnh mặt xuống, quay lại trở về cung điện của mình. Tề Mặc có kết cục này là do hắn vô dụng. Bên trong điện thừa càn, cờ chiêu hồn xoay tròn trên không trung. Đàm Đại Tẫn nhìn nó hồi lâu nói: Lão đạo sĩ, cô nhớ lúc trước ngươi từng nói có một thứ pháp khí có thể trói buộc một người, khiến cho người đó vĩnh viễn không rời xa mình. Xương đen quay cuồng trong tiếng cười khặc khặc. Lão đạo cung kính bước ra: Đúng vậy ạ, nhưng mà đây là tà vật, nếu bệ hạ sử dụng nó sẽ có hại đối với cơ thể của bệ hạ. Lấy ra. Lão đạo lấy ra hai vòng tay màu vàng. Bệ hạ yên tâm, cái này tuy là tà vật nhưng cũng là pháp khí hộ thân hiếm có. Pháp khí không nát, có thể phù hộ chủ nhân an toàn. Cô ấy dù chết rồi thì bần đạo cũng có thể tìm được hồn phách về. Đàm Đại Tẫn nhìn hai chiếc vòng tay, không chút do dự đeo một cái lên tay mình. Vòng tay tự động dán sát vào cổ tay gã. Khóe miệng gã rỉ ra vệt máu. Đàm Đại Tẫn hờ hững lau đi. Gã cong môi lên, mang theo mấy phần chế giễu. Tô Tô vừa mới đi ngủ, cửa bị người ta mở ra. Sắp lập đông rồi, Chu Quốc dù không lạnh như Hạ Quốc, nhưng lãnh cung toàn là chăn mỏng phế phẩm, không thể nào chống được cái lạnh. Nàng ngồi dậy hỏi người tới: Ngươi tới làm cái gì? Hai người đều biết rõ trong lòng hôm nay không phải ngày 15. Thanh niên không đáp lời, kéo cổ tay nàng lạnh lùng nói: Cô hôm nay nghe được một chuyện, tiểu thiếp của Tề Mặc đã giết cả nhà hắn. Tô Tô nói: Cho nên ngươi cũng sợ ta giết ngươi? Dừng một chút, nàng bổ sung: Còn cả Diệp Băng Thường nữa. Tô Tô không nhìn thấy gã, nhưng mà hơi thở trên người đàn ông khiến cho nàng rất khó chịu. Nàng muốn rút cổ tay về, nhưng gã không buông tay. Giọng gã lạnh lùng cất lên: Đúng vậy. Trên cổ tay bị đẩy vào một thứ lạnh băng, giống như rắn liếm vào da thịt nàng. Đây là cái gì? Tô Tô kháng cự hỏi. Đàm Đại Tẫn nói: Đương nhiên là thứ đồ khiến ngươi không dễ chịu rồi. Hết hy vọng đi, một khi đeo lên không tháo xuống được đâu. Vòng ngọc nói: Gã lừa cô đó, đây là vòng tay phù xài, một cặp pháp khí tà môn. Trên tay gã cũng có một cái, là một cặp với cô. Có cái này cô sẽ không thể rời khỏi gã trong 7 ngày, bằng không cô sẽ chết, gã cũng sẽ chết. Nghĩ nghĩ, vòng ngọc bổ sung: Đồng thời cũng có thể bảo vệ cô, tránh cho cô bị thương tổn. Bàn tay nhỏ lạnh của Tô Tô bị Đàm Đài Tẫn giữ trong lòng bàn tay. Nàng yên lặng rất lâu, vẻ kháng cự trên mặt tiêu tan, trong lòng sinh ra khoái ý rất nhẹ. Thần tủy nhập thể, gã không chết được. Dưới thiên lôi, vòng tay phù xài, vây không giữ được tôi. Đàm Đài Tẫn đã thích kiểm soát, vậy thì để gã tận mắt được thấy vòng tay phù xài vỡ vụn thế nào. Gã cho rằng mọi thứ trên đời này đều do gã kiểm soát khống chế, mà đến lúc đó gã sẽ biết trên đời này có rất nhiều chuyện khiến người ta bất lực cỡ nào. Đeo vòng tay lên cổ tay thiếu nữ xong, Đàm Đài Tấn nhìn nàng, phát hiện nàng gầy quá nhiều. Nàng trước kia linh động hoạt bát, tràn ngập sức sống, bây giờ khuôn mặt thon gầy, cổ tay nhỏ hẳn một vòng. Tô Tô rất trắng, Đàm Đài Tấn dùng sức một chút cũng dễ dàng để lại vết xanh xanh tím tím trên người nàng. Hiện tại nàng biến thành trắng bệch của bệnh trạng. Gã đột nhiên thấy không vui chút nào, trong ánh mắt nàng không hề có một chút thần thái nào, như là đóa hoa quỳnh sắp tàn trong đêm tối. Vòng tay phù xài bị cưỡng ép đeo lên, nghe nói là tra tấn nàng. Nàng không dãy dụa nữa, trên mặt cũng không còn vẻ kháng cự. Đàm Đại Tấn đột nhiên nhớ tới Thẩm Ngũ cô nương, Thẩm Ngũ cũng từng biết điều như thế. Gã rõ ràng là có được nàng, trong lòng lại giống như có vật gì đó đè ép lấy, cực kỳ khó chịu. Nhưng mà nhịp đập trái tim trong lồng ngực từ đầu đến cuối lại rất nhẹ nhàng, trái tim gã là lạnh. Gã thậm chí cảm thấy bộ dạng hiện tại của nàng cũng không tệ, chí ít nàng chạy không thoát. Gã không cần phải vừa mở mắt là hỏi ám vệ hôm nay nàng còn ở đó hay không. Kinh Lan An từng nói gã là quái vật khoác bộ da người lên người, không có tình cảm. Trước kia gã xem thường, giờ phút này thừa nhận lời này rất đúng. Tất cả cảm xúc đều là bắt chước, đều là giả tạo. Nội tâm của gã là mặt hồ băng lạnh, không có chút gợn sóng. Hận gã thì có làm sao, dù sao tình yêu của nàng cũng không dành cho gã, giữ lại hận còn tốt hơn. Người ở trong phòng vẫn không chịu đi, Tô Tô cảm nhận được, mở to mắt thúc giục gã: Đi đi. Đàm Đài Tẫn thoáng lại như nhìn thấy tượng thần nữ lưu ly băng lạnh cao ngạo nhìn gã khi gã còn nhỏ. Tất cả đều như vậy, vẫn luôn cao ngạo trên cao như vậy. Tô Tô cho là Đàm Đài Tấn nghe hai chữ này thì sẽ đi, nhưng mà giây tiếp theo một bàn tay vuốt ve mặt nàng. Nàng nghe thấy gã do dự hỏi: Ngươi muốn ra ngoài lãnh cung không? Từ khi 6 cây đinh diệt hồn đâm vào trái tim gã, đây là lần đầu tiên gã không dùng sức muốn bóp chết nàng. Tô Tô hất tay gã ra, bật cười lên. Ngươi chịu cho ta rời khỏi Chu Quốc không? Đàm Đại Tấn mặt biến đổi, tức giận nói. Ngươi hiện giờ có nơi nào để đi đâu? Chỉ cần cô còn sống một ngày, ngươi đừng hỏng đi được. Tô Tô nói. Thứ ta muốn, ngươi không cho được. Thứ ngươi cho, ta lại không muốn. Cho nên ra ngoài hay không đi, có gì khác nhau đâu. Các đốt ngón tay Đàm Đại Tấn siết chặt. Cho nên nói, nàng ở bên cạnh gã còn dày vò hơn so với ở trong lãnh cung đúng không? Gã không nên hỏi vấn đề này. Một người phụ nữ muốn mạng của gã, nàng vừa lạnh vừa đói, tiều tụy đến mức không còn hình dáng. Đó mới là những thứ mà gã muốn thấy. Tô Tô đã nói rõ ràng đến vậy rồi, lòng hư vinh ác nghiệt của Đàm Đại Tấn sẽ khiến gã mất kiên nhẫn rời khỏi căn phòng nhỏ nát này. Nhưng mà ngay sau đó, cổ tay nàng bị nắm chặt, gã nghiêng người đè xuống. Đàm Đại Tấn mím môi nhìn nàng, thiếu nữ dưới cơ thể gã tóc đen nhánh bung xõa. Nàng sẽ không thể nào biết được khí chất trên người nàng khiến người ta say mê cỡ nào. Giống như một khối băng không thể tan chảy, khiến cho gã một mặt hận sự sắc bén của nàng, mặt khác lại không cầm lòng nổi thèm muốn vẻ trong suốt của nàng. Ngươi ở lãnh cung chỉ là một nữ nô mà thôi. Từ sự lạnh lùng và làm nhục trong lời nói của gã, Tô Tô lại nhận ra sự sằng xéo cùng với sự bất lực của gã. Nàng chợt mở miệng. Hôm nay không phải 15. Đàm Đại Tấn khựng lại một chút, lạnh giọng hỏi lại. Cho nên ngươi cho rằng ngươi có quyền để lựa chọn à? Tô Tô nói. Ta chỉ muốn nói, ta không có chút cảm giác gì với ngươi cả. Nếu như vậy mà ngươi cũng có hứng thú. Nàng không nói tiếp nữa. Cơ thể người thanh niên cứng ngắc. Có lẽ đối với một người đàn ông, lời nói của nàng đã khiến cho gã khó chịu. Gã thẹn quá hóa giận, túm chặt bả vai nàng, lạnh lùng nhìn nàng. Không có cảm giác nào với ta ư? Ngươi có cảm giác với người nào? À, Tiêu Lẫm à, nhưng đáng tiếc, ngươi đã tự tay giết hắn rồi, mà hắn cũng chưa từng yêu ngươi. Tô Tô mím môi. Đàm Đại Tấn cuối cùng cũng nhìn thấy được những cảm xúc khác nhau từ trên khuôn mặt nàng, nhưng mà điều này càng làm cho gã thêm phẫn nộ. Gã nghiến răng nói, ngươi cứ ở đây rồi chết dần chết mòn đi. Tô Tô may mắn mình không nhìn thấy, không cần phải nhìn vẻ mặt khiến người ta căm ghét kia của gã. Nàng bị gã giam cầm không thoải mái, đẩy gã ra, trong lúc vô tình chạm phải vòng tay phù sài trên cổ tay Đàm Đại Tấn. Dưới ánh đến, chiếc vòng màu vàng giống y như chiếc trên cổ tay nàng phát ra ánh sáng nhẹ. Đàm Đại Tấn rút tay mình về, phất áo rời khỏi. Gian phòng yên tĩnh lại. Tô Tô quay lưng, nàng biết tối nay là ngày gì, ngón tay xoa xoa bụng dưới, yên lặng rất lâu. Nàng sẽ không mang thai con của ma thần đâu. Con của gã sẽ chỉ là huyết mạch của tà ác thôi. Nàng vô cùng may mắn, nàng sẽ ra đi mà không có chút ràng buộc nào cả. Diệp Băng Thường sắc mặt lạnh băng, cảm xúc tồi tệ xuống đến tận đáy. Tiểu Tuệ đứng phía sau cô ta, thầm thở dài. Làm nha hoàn thiếp thân, bệ hạ có qua đêm ở đây hay không, cô ta biết rõ nhất. Tiểu Tuệ rất phiền lòng, phu nhân đẹp đẽ nhường này, ấy vậy mà bệ hạ lại không động vào cô ấy. Lẽ nào ở phương diện kia thật sự có vấn đề hay sao? Những đường vân màu lục lam trên cánh tay Diệp Băng Thường hiện ra, cô ta nắm chặt thành nắm đấm. Tiểu Tuệ, em đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ. Vâng ạ. Diệp Băng Thường nhìn ấn ký thuộc về Tiềm Long Vệ, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Cô ta không cam tâm, dựa vào đâu mà Diệp Tịch Vụ đã phản bội Đàm Đại Tấn rồi mà cô ta vẫn không thể tranh đổi. Lẽ nào cô ta không thể nào chống lại được vận mệnh ư? Lúc mà mình có được vầy hộ tâm, đã nhìn thấy trước tương lai ở trong đó, có người sẽ cướp đi toàn bộ của cô ta. Hiện tại Tiêu Lẫm đã chết, vầy hộ tâm đã nát, Bàng Nghi Chi làm vật hy sinh, thậm chí Tiềm Long Vệ cũng bồi táng hơn phân nửa. Lẽ nào chỉ khi Diệp Tịch Vụ chết đi rồi, mình mới có thể nắm chặt được mọi thứ hay sao? Diệp Băng Thường nhìn ánh đến chập chờn, trong mắt hiện lên ánh sáng âm u. Nói đến cũng lạ, mùa đông của Chu Quốc từ trước đến nay chưa từng có tuyết rơi, nhưng mà năm nay lại khác. Vừa vào tháng đông, Chu Quốc đã rơi trận tuyết đầu tiên trong 100 năm qua. Chỉ qua một đêm, toàn bộ đất trời bao phủ một tầng áo bạc, lãnh cung điều hưu. Tô Tô vốn cho rằng mình sẽ lại phải tiếp tục chịu đựng cái rét buốt này, nhưng vừa sáng sớm đã nhận được ban thưởng. Tiểu thái giám mang đồ đến không nói gì cả, để đồ xuống thì đi ngay, tác phong y hệt người lạnh lùng kia. Ngón tay Tô Tô mơn trớn trên áo đông dày dặn, chặt chăn bông mềm, còn có cả lò sưởi. Vòng Ngọc nhắc nhở nàng, chỗ dưới đất còn có lò than nữa, thái giám để ở sau cửa ấy, tiểu chủ nhân chú ý là sẽ không đụng phải. Nếu như thật sự bỏ mặc nàng tự sống tự chết, thì những vật này sẽ không được mang đến đây, mặc kệ là muốn giữ nàng lại để từ từ tra tấn, hay là vì mục đích khác. Đàm Đại Tẫn rõ ràng là không muốn nàng chết. Trong phòng dần dần ấm áp, Tô Tô thu thập âm khí rất lâu, con ngươi vẫn không có tiêu cự. Một con chim tước nhẹ nhàng đáp bên cửa sổ, nó rũ cánh, một vài bông hoa tuyết bị rũ rơi xuống. Tô Tô vuốt vuốt đầu nó, chim tước lặng lẽ bay đi, cả người biến mất. Vòng Ngọc biết nàng muốn làm gì nói, tiểu chủ nhân đừng sợ, Vòng Ngọc sẽ ở bên cô. Tô Tô lắc đầu, tôi chờ ngày này quá lâu rồi. Ngày âm, giờ âm vào ba ngày sau, nàng biết mình sẽ không thể nào quay về núi Trường Trạch được nữa, cả đời này sẽ không thể làm thần nữ. Nàng vô cùng muốn được về nhà, nhưng mà biết vĩnh viễn không thể. Nỗi sợ của nàng ngày qua ngày lại tăng thêm, cho tới bây giờ trong nội tâm nàng chỉ còn lại khát khao giải thoát. Hai năm qua nàng đã quá mệt mỏi rồi, nhưng mà nàng không muốn chết trong cung điện lạnh như băng. Dù cho muốn rời khỏi, nàng cũng muốn đi xa một chút. Giống như năm đó khi nàng bắt đầu va vấp học ngự kiếm, tới gần bầu trời, như gần với tự do nhất. Lúc sầm tối, chim tước nhỏ ẩn thân bay về, kêu lên hai tiếng. Vòng Ngọc nói, âm mạch ngay dưới chân thành Lâm Nguy là vị trí phản quân cùng bắt hoàng tử. Giờ Vòng Ngọc không cần tiết kiệm linh lực nữa, tiểu chủ nhân tôi đưa cô đi. Tô Tô nói, thế gian có long mạch, âm mạch. Long mạch bảo vệ triều đại chúng sinh không suy, âm mạch dẫn thiên lôi. Hai ngày sau chúng ta đi thành Lâm Nguy. Bát hoàng tử giết tổ mẫu, nàng sẽ không để cho hắn sống. Thành Lâm Nguy ở xa ngàn dặm, thời điểm Đàm Đại Tấn biết được thì nàng đã rời khỏi thế giới này rồi. Không cần gặp lại gã nữa, thật sự là không còn gì tốt hơn. Ban đêm, gió và tuyết hòa lẫn, cô gái váy trắng lặng lẽ xuất hiện tại thành Lâm Nguy. Nàng cầm một thanh kiếm nhỏ được làm từ cây liễu, bước lên tuyết động, đi đến phủ thành chủ. Phía sau ánh nến chập trùng, Bát hoàng tử đang vui vẻ hoan lạc. Bát hoàng tử đã cùng Đường Mạt Lộ cách nhau một bức tường. Diệp Chữ Phong mang theo mấy chục vạn đại quân bao vây bọn hắn, hắn chắp cánh cũng khó thoát, sinh ra tâm thái vò đã mẻ, không sợ rơi. Tô Tô không thể ngờ lại nhìn thấy Diệp Băng Thường ở chỗ này. Diệp Băng Thường trong y phục xanh, thần sắc chán đến chết nhìn Bát hoàng tử. Lúc mà Tô Tô vén rèm lên bước vào, cô ta giật mình đứng lên. Ngươi Tam muội muội. Diệp Băng Thường có một giây bối rối, dù sao chuyện cô ta cùng với Bát hoàng tử mưu đồ cực kỳ bí mật, từ trước đến nay không một người nào biết. Tô Tô đến một cách bất ngờ, không ai phát hiện ra, đã phá vỡ kế hoạch của cô ta. Tô Tô quay qua nhìn cô ta. Thật sự là chị rồi, nàng bình thản nói. Diệp Băng Thường mấp máy môi, bắt gặp vẻ hờ hững trên mặt Tô Tô, như là nhìn con tôm con tép nhãi nhép. Vẻ kinh hoàng trong lòng cô ta lạnh đi, biến thành vẻ mỉa mai. Ta cũng chỉ tranh thủ thứ ta muốn có, thì có lỗi gì? Vị trí ngươi muốn kia ta cũng muốn. Không lấy được Hoa Trường Sinh, không cứu được tổ mẫu, Diệp Tịch Vụ là ngươi không bằng người khác. Tô Tô cầm kiếm chĩa vào cô ta. Cho đến bây giờ Diệp Băng Thường còn cho rằng mình tranh vị trí hoàng hậu với chị ta, mặc kệ là trong mộng hay là hiện thực, đều coi mình như kẻ địch lớn nhất. Nức cười chính là Tô Tô chưa từng để ý những cái này. Thứ mà Diệp Băng Thường cho là chí cao vô thượng thì ở trong lòng Tô Tô lại như sương mù phàm trần, chớp mắt là tan. Ngươi không nên bán đứng tổ mẫu. Diệp Băng Thường vuốt nếp váy, thong dong cười một tiếng nói, ngươi sai rồi, đó vốn không phải kế hoạch của ta. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Bà cụ cả đời bất công, bà ta nên tự biết mình sẽ có kết cục này. Kiếm trong tay Tô Tô bay ra ngoài, đánh vào trên mặt Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường bị đánh bắn ra ngoài, trên mặt có thêm một vết thương. Tô Tô nhấc chân lên giẫm lên bả vai cô ta nói, lúc bà gặp nạn, ngươi đã từng nỗ lực làm gì cho bà chưa? Bà không đủ thương ngươi, ngươi liền muốn giết bà. Diệp Băng Thường, có phải ngươi quen không biết xấu hổ, coi tất cả phụ nữ trong thiên hạ này đều phải vì ngươi phải không? Phải chăng tất cả nên vì ngươi phải trả giá, không được oán thán, không được hối tiếc, bằng không thì đều đáng chết. Diệp Băng Thường dãy giụa không thoát được, nằm phục phục dưới chân Tô Tô, đau đớn làm mặt cô ta méo mó. Ngươi đương nhiên không hiểu, ngươi từ nhỏ cái gì cũng có, nào coi trọng những thứ nữ như bọn ta. Bát hoàng tử, ngươi còn đứng xem kịch vui à? Đã quên giao ước của chúng ta rồi sao? Bát hoàng tử như sực tỉnh hồn, hào hứng xoa xoa tay. Tử sĩ cùng tiềm long vệ đồng thời xuất hiện. Một đạo ánh sáng lạnh đánh úp về phía Tô Tô. Được sự nhắc nhở của vòng ngọc, Tô Tô nghiêng người tránh được. Diệp Băng Thường lập tức được cứu ra. Bát hoàng tử nhìn chòng chọc vào Tô Tô, cất tiếng cười khặc khặc. Hai tỷ muội các ngươi thật là thú vị. Diệp Băng Thường để cho ta giả vờ bắt cô ta, để thằng con hoang kia đổi ngươi qua. Ngươi lại tự mình đến đây, còn muốn giết bọn ta. Thật là đáng tiếc, không biết trong lòng thằng con trai hoang kia là Diệp Băng Thường quan trọng hay là ngươi quan trọng đây. Hắn đẩy cái chén, trong mắt lộ vẻ âm độc. Không sao hết, thử là biết ngay thôi. Nó không đến thì để Diệp Chữ Phong chọn vậy, cũng thú vị như nhau thôi. Diệp Băng Thường nhíu nhíu mày, không biết nghĩ đến cái gì, chỉ yên lặng không nói gì. Phản ứng của bọn họ khiến cho vòng ngọc cực kỳ tức giận. Dựa vào đâu mà tất cả mọi người đều cho rằng tiểu chủ nhân của nó sẽ từ bỏ? Rõ ràng là mọi người đều yêu quý tiểu chủ nhân như thế. Kiếm bay trở về trong tay Tô Tô. Bên ngoài trời đã sáng. Tô Tô trầm ngâm một lát, đột nhiên cười nhẹ. Diệp Chữ Phong nửa đêm nghe được binh sĩ bẩm báo nói trên cổng thành Long Quy đột nhiên có thêm hai cô gái. Trong lòng hắn có một dự cảm xấu, vội vàng đi ra ngoài trướng. Hắn thúc ngựa lao tới dưới thành Lâm Quy. Hắn bây giờ đã là một cặp yêu đồng, nhìn một cái là thấy rõ trên cổng thành là ai. Diệp Chữ Phong nắm chặt dây cương. Bát hoàng tử trên cổng thành lạnh lùng cười với hắn. Diệp đại tướng quân, sau hừng đông sẽ có trò hay để các ngươi xem đấy. Diệp Chữ Phong trao mày, lập tức sử dụng phù chú truyền tống của lão đạo sĩ bẩm báo cho Đàm Đại Tẫn. Tuyết lớn rơi cả một đêm. Diệp Chữ Phong vốn cho rằng Tiểu Bảo Quân không đuổi tới kịp, nhưng mà ngày hôm sau, khi mặt trời vừa nhô lên, đoàn người Đàm Đại Tấn đột nhiên xuất hiện ở trong doanh trướng. Đế vương áo đen mặc nhung trang, tuyết trên đầu vai còn chưa tan đi. Lão đạo vẽ truyền tống trận hao rất nhiều máu của Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn mặt tái nhợt, đang thong thả lau chùi một cây nỏ sắc bén, tỉnh táo hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Diệp Chữ Phong. Diệp Chữ Phong nghĩ thầm, cũng không biết Đàm Đại Tẫn đến nhanh như vậy là vì Băng Thường hay là Tịch Vụ. Đàm Đại Tẫn, tên phế vật kia muốn làm cái gì? Diệp Chữ Phong bấp máy môi nói thật. Bát hoàng tử bắt Tịch Vụ với Băng Thường, nói là sau rạng đông sẽ để cho thuộc hạ nhìn thấy một trò hay ạ. Đàm Đại Tẫn cười châm chọc, nghe xong cầm đỏ tiến đứng lên. Phát binh! Vạt áo của gã bị gió thổi bay phấp phới. Cô muốn Đàm Đại Minh Hàn chết không toàn thây. Đàm Đại Tấn nói cực kỳ bình tĩnh, nếu như không phải gã tới đủ nhanh, Diệp Chữ Phong thậm chí còn cho là gã không chút nào để ý tới chuyện này. Binh lính đen nghịt tiến về dưới thành. Đàm Đại Minh Hàn thoạt đầu cũng bối rối, nhưng trong chớp mắt nhớ tới hai người phụ nữ kia, khóe miệng hắn lộ nụ cười quỷ dị. Từ bí văn trong cung, nghe nói vị huynh trưởng quái vật này là tự rạch bụng mẹ để chui ra ngoài, dù sao cũng đều là chết, bị dồn đến đường cùng, kéo phụ nữ của gã làm đệm lưng, mình cũng rất hời. Đại quân áp tới, sắc trời vừa mới hửng sáng, bầu trời bắt đầu có sấm sét. Năm nay Chu Quốc vào đông, khí hậu vốn đã rất quái dị, hôm nay càng kỳ lạ hơn. Tiếng sấm rền vang, cũng không có trời mưa, thậm chí không nhìn thấy hình dáng sấm sét, từng tiếng như là gõ vào lòng mỗi người. Chiến mã bị chấn kinh đi đi lại lại. Đàm Đại Tấn trên xe kéo có một lát thất thần, không cho phép gã suy nghĩ nhiều, sấm rền liên tục. Không bao lâu, trên cổng thành, Bát hoàng tử mặc long bào, trên mặt là vẻ cuồng loạn trước khi chết. Diệp Chữ Phong rất lo lắng gọi to, Tịch Vụ, Bắc Thường. Đàm Đại Tấn nhìn lên, dưới bầu trời âm u, gã liền nhìn thấy thiếu nữ trên cổng thành. Tô Tô đã mặc áo đông màu trắng mà gã đưa tới, đôi mắt đen nhánh nhìn đại quân. Cách ngàn vạn người cực kỳ chuẩn xác nhìn thấy gã, có lẽ là một loại cảm giác. Một khắc này không khí tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Tay Đàm Đại Tấn nắm chặt lấy sa liễn, gã thừa nhận khi biết Tô Tô đeo vòng phù xài lên rồi mà vẫn chọn rời đi, trong lòng gã uất ức vô cùng, thậm chí là hận đến khó diễn tả. Trong lòng tràn ngập cảm xúc âm u, nàng vẫn cứ thích Tiêu Lẫm như vậy sao? Tiêu Lẫm chết rồi nàng cũng hận, không thể chết theo hắn phải không? Diệp Băng Thường mặt tím bầm, lúc trông thấy Đàm Đại Tẫn, nước mắt không khống chế được mà tuôn rơi. Bát hoàng tử cười to, thằng xúc sinh, hôm nay cô đăng cơ ngay tại thành Lâm Nguy này. Nếu đã mời chục vạn đại quân đến xem lễ, cô cũng không thể vô tình vô nghĩa giống ngươi được. Người phụ nữ ngươi yêu, cô sẽ trả lại cho ngươi, giữ lại một người chết theo cô, được không? Yên tâm, cô nhất định nói được, làm được. Phu nhân ngươi cùng Diệp tiểu thư, chỉ một người được sống, ngươi chọn ai? Bát hoàng tử vừa nói thế, Diệp Chữ Phong mặt biến đổi lớn. Với hắn mà nói, hai người kia đều là muội muội ruột của mình. Hắn không hy vọng cả hai người sẽ xảy ra chuyện. Đàm Đại Tẫn không nói gì. Thực ra mà nói với gã, chọn ai cũng không có khác gì nhau. Chỉ cần hai người đó còn nằm trong tầm mắt của gã, gã đều có năng lực cứu hai người. Cờ Chiêu Hồn lặng lẽ thu nhỏ, bay về phía thành lâu, tiếp cận đám người bát hoàng tử. Dưới màn trời âm u, hai thiếu nữ, một người cắn môi cầu khẩn sợ hãi nhìn gã như hoa lây trong mưa, một người khác. Thiếu nữ với đôi mắt đen nhánh chỉ nhìn màn trời u ám, dù là không nhìn thấy, trong mắt nàng vẫn không hề có bóng dáng của gã. Giống như đêm đó, nàng quay đầu đi chỗ khác, thậm chí cũng không muốn bị ô nhiễm bởi hơi thở của gã. Đàm Đại Tấn ánh mắt lạnh băng, không phân biệt vui buồn. Nụ cười của bát hoàng tử cứng lạnh, lạnh lẽo nói, nhanh chọn đi, nếu không ta sẽ giết cả hai. Dưới bầu không khí như thế này, Vòng Ngọc không nén nổi nhìn Tô Tô. Hàng mi dài đen nhánh của Tô Tô run rẩy, nàng thu tầm mắt lại, nhìn về hướng Đàm Đại Tấn. Vòng Ngọc không biết hiện nàng đang suy nghĩ gì, hy vọng hay là không hy vọng Đàm Đại Tấn chọn mình. Nhưng mà Vòng Ngọc biết, bị người ta từ bỏ cuối cùng sẽ vẫn khổ sở. Cô ấy đã rất lâu rồi không có người nào trân trọng bảo vệ. Nghĩ đến, Tô Tô cùng với Đàm Đại Tấn cũng từng có khoảng thời gian tốt đẹp. Dưới ánh trăng, thiếu niên đi chân không cõng nàng quay trở lại nhìn cây hoa đào. Dưới mặc hà không cho phép người ta làm tổn thương nàng. Còn có ngày của hoa là hình ảnh trên cầu gã ôm lấy nàng. Nếu nàng không gánh vác sứ mệnh, có lẽ sẽ không đi tới tình trạng ngày hôm nay. Tô Tô nhẹ nhàng nắm tay lại thành quyền. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không rõ vì sao không dứt khoát giết Diệp Băng Thường mà lại ngoan ngoãn đi theo họ lên thành lâu. Nàng đến nhân gian một chuyến vẫn luôn luôn nỗ lực. Nàng cũng không phải là thần linh, không có trái tim, không có tình yêu. Nàng cũng hy vọng hai năm này có người quan tâm tới nàng, cho dù đó là tổ mẫu, nhị ca hoặc là Đàm Đại Tấn nữa. Dưới gió tuyết dày đặc, Tô Tô nghe thấy đế vương thiếu niên trên xa liễn thản nhiên mở miệng, thả Băng Thường. Tiếng gió vun vút bên tai Tô Tô dừng lại, thế giới của nàng trở nên yên lặng. Diệp Băng Thường trong mắt ngập nước mắt, không khỏi nở nụ cười. Đàm Đại Tấn không cầm lòng nổi nhìn Tô Tô, gã cũng không biết mình hy vọng trông thấy biểu cảm gì từ nàng. Cho dù là phẫn nộ, cũng đừng là lạnh lùng, khinh biệt. Gã hy vọng nàng hối hận, cũng muốn nàng thù hận và không cam lòng, biết ai mới là người có thể cho nàng mọi thứ. Nhưng mà Tô Tô đứng trên cổng thành, chỉ sừng sốt một giây, sau đó thì mỉm cười rất nhẹ. Nụ cười đó không có chút tức giận, thậm chí là mang theo sự giải thoát. Trong lòng Đàm Đại Tấn chợt nảy lên một cảm giác đáng sợ. Cuồng phong làm vạt áo Tô Tô bay phần phật, đao của bát hoàng tử đâm về phía Tô Tô, con ngươi Đàm Đại Tấn nhíu lại. Dưới cờ Chiêu Hồn, bát hoàng tử cùng toàn bộ người của hắn trợn trừng mắt, bị hút khô hồn phách ngã xuống. Có người nói, sấm sét trên trời là sao thế? Đàm Đại Tấn ngẩng đầu lên, nhịp tim hụt một nhịp, gã đột nhiên ý thức được sự việc đã thoát khỏi kiểm soát của mình. Lúc quay đầu lại, Tô Tô đã thoát khỏi dây thừng từ lúc nào rồi, đứng lại nơi cao nhất của thành lâu. Nơi nào đó trong trái tim không ngừng chìm xuống, gã cố bày ra thần sắc lạnh băng, nhưng lại không kìm nổi hoảng hốt nói, Diệp Tịch Vụ, rời đi cho cô. Trong mắt Tô Tô, tử khí và hắc khí hòa lẫn nhau, tử lôi ẩn nấp trên trời toàn bộ tụ tập trên đỉnh đầu nàng, tụ tập thành một màn kinh hồn động phách. Vòng ngọc phát ra ánh sáng trắng chói lóa, biến thành hình dạng một khối ngọc cong bay múa chung quanh nàng. Diệp Băng Thường trông thấy vị trí Tô Tô, ánh mắt lóe lên, giơ tín hiệu về phía Tiềm Long vệ, chỉ cần hiện tại. Tô Tô giơ tay lên, cách không bóp lấy cổ Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường không biết Tô Tô làm thế nào mà phát hiện ra, cô ta hoảng sợ, giống như Tô Tô là quái vật, hai chân không ngừng giãy giụa. Thả, thả ta ra. Ngươi nói đúng, từ trước đến giờ ta chưa từng coi trọng ngươi. Dưới tia tử lôi, giọng nói Tô Tô trong trẻo lạnh lùng tựa như thần chỉ. Thế có phù du, triều sinh mộ tử, sinh mệnh còn sạch sẽ hơn so với ngươi. Nàng nắm chặt tay, Vào một khắc cuối cùng buông tay ra, Diệp Băng Thường từ chỗ cao rớt xuống đất, hoảng sợ nước mắt chảy đầy mặt. Ngươi là thứ gì? Tô Tô không đáp. Một tia sấm sét nhỏ đánh vào trong cơ thể của Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường run rẩy kịch liệt, kinh mạch vỡ ra, cô ta đau đớn kêu lên. Tử lôi càng lúc càng mạnh, con ngươi màu tím của Tô Tô không hề yêu dị, mà ngược lại rất tĩnh lặng, làm người ta run sợ. Ngón tay mảnh mai tái nhợt kết thành một cái ấn đẹp đẽ. Từng tia tỉ lôi bị dẫn vào trong vòng ngọc, khóe miệng nàng bắt đầu trào ra máu tươi. Đại đạo vốn vô tình, không nên có hận thù và không có oán giận. Sự hy sinh của vòng ngọc, hy sinh của nàng sẽ làm cho thế giới 500 năm sau lại lần nữa nở hoa thơm. Đạo tâm của nàng kiên định triệt để. Thiếu nữ nhắm mắt lại, sau lưng chậm rãi xuất hiện một đóa hoa màu tím, thoạt đầu ngậm nụ, về sau dần dần nở rộ sau lưng nàng. Trông thấy hình dáng khuynh thế hoa, ngón tay Đàm Đại Tẫn cứng đờ. Một năm trước, bên trong cây hoa đào, gã từng bắt gặp một bông hoa giống như đúc, rồi sau đó bị rơi vào ác mộng vô tận. Nhưng đóa hoa kia không phải đã biến thành mắt của mình rồi hay sao? Làm sao lại ở chỗ Tô Tô được? Mắt trái đau nhức, Đàm Đại Tẫn che mắt mình lại, bỗng nhiên ý thức được gì đó, sắc mặt dần tái đi. Không, không thể nào, từ trước đến nay nàng vẫn luôn rất căm ghét gã. Con người đều ích kỷ, nàng làm sao mà đổi mắt mình cho gã được? Gã cắn chặt môi nói với Tô Tô, mặc kệ ngươi muốn làm gì, cô lệnh cho ngươi lập tức dừng lại. Gã chưa từng kinh hoàng như thế này bao giờ, nắm chặt vòng tay phù xài cũng không thể làm cho gã an tâm chút nào. Không, sẽ không như gã nghĩ đâu. Đàm Đại Tẫn. Tô Tô nghe thấy giọng nói của gã, mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng nhìn về hướng gã, nói rất nhẹ. Sáu cây đinh diệt hồn kia, tôi xin lỗi. Không, không phải vậy, có một thanh âm đang nói trong lòng gã, không cần như vậy, không cần nói xin lỗi. Gã đột nhiên sợ chuyện sẽ phát sinh, toàn thân run nhẹ nhẹ. Trên cổng thành, con mắt thiếu nữ trở nên dịu dàng ấm áp, nàng vẫn ở bên trong vùng tăm tối nói, tôi lấy đi tà cốt của huynh, trả lại thần tủy cho huynh. Huynh từng gặp chúng sinh bên trong phủ thương sinh, nếu như có thể, nguyện về sau huynh đi theo tiên đạo, tạo phúc cho thiên hạ. Đừng làm ma nữa, hãy làm thần đi. Toàn thân gã lạnh như rơi trong hầm băng. Tô Tô giang hai tay ra. Không, không. Hãy để nàng mơ một giấc mơ không bao giờ tỉnh dậy đi. Trong giấc mơ có chúng sinh, tuyết trên núi Trường Trạch không thay đổi, sư huynh cùng sư tỷ, linh tuyển sinh ra, nhà của nàng đều không thay đổi. Không có bóng tối, không có nhân gian bi hoan, không có tuyệt vọng cùng với sợ hãi. Đàm Đại Tấn ý thức được nàng muốn làm gì, lảo đảo ngã khỏi xa liễn. Gã sai rồi, gã không nên trả thù nàng. Sáu cây đinh kia không đau chút nào, thật sự không đau. Chỉ cần nàng còn sống, không thích gã thì có làm sao, căm ghét gã cũng không sao hết. Nhưng mà Tô Tô cũng không nhìn gã, cũng không nghe được gã nói. Quần sáng trắng từng sợi bay ra khỏi người nàng, khoảnh khắc linh căn và hồn phách của nàng tiến vào trong vòng ngọc. Tử lôi cũng tiến toàn bộ vào trong thần ngọc, biến thành một khối thần tủy thuần trắng, nhập vào trong cơ thể Đàm Đại Tẫn. Mây đen và sấm tan biến, bầu trời trở nên sáng tỏ, tuyết lớn bay lả tả khắp đất trời. Nàng giang hai tay, giống con bướm nhẹ nhàng từ thành lâu nhảy xuống. Mà dưới cổng thành, bóng dáng đen tuyền kia giống như điên muốn lao đến để đỡ lấy nàng. Gã chạy rất nhanh, ngã xuống lại lập tức đứng lên. Nhưng gã cách quá xa, xa tới mức như một con đường vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng. Ngay khi gã nhớ dùng tới cờ chiêu hồn để đón đỡ nàng, cờ phệ hồn liền bị thần tủy phạch phá. Tà cốt toàn thân đen nhánh bị rút ra từng tấc trên người gã. Thời khắc đó gã hoàn toàn không thể động đậy. Gã trơ mắt nhìn, tuyết nơi không trung trở nên yên tĩnh lại chậm chạp, giống như bỗng nhiên bị mở ra hai thế giới. Bên ngoài thế giới, vòng tay phù xài trên cổ tay thiếu nữ vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng cũng giống như vòng tay màu vàng đó, nát dưới cổng thành ngay dưới trước mắt gã. Bên trong thế giới, mắt phải của gã lạnh lẽo cứng rắn vô tình, như một người ngoài cuộc nhìn tất cả mọi chuyện. Nhưng mà mắt trái của gã, huyết lệ như trâu, từng viên, không biết từ lúc nào đã chảy xuống đầy mặt. Gã vươn tay ra với nàng, không chạm được nhiệt độ, chỉ đụng phải gió lạnh thấu xương cùng với tuyết lạnh băng, lạnh đến mức làm người ta run rẩy. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.